Đào Hồng mang hộp đựng thức ăn trống rỗng chạy về, không cẩn thận đụng phải Liễu Lục đang chuẩn bị bước ra cửa. Nha đầu ngốc, đồ ăn sáng của chúng ta đâu? Tại sao lại cầm hộp thức ăn trống rỗng chạy về thế này? Không tốt rồi, không ngờ nhị tiểu thư âm hiểm như vậy, mới đó đã tìm Hầu gia cáo trạng. Ta mới vừa thấy nàng lôi kéo Hầu gia khóc lóc trên đường kìa, cũng không biết đã nói bao nhiêu điều sằng bậy về tiểu thư nữa. Lại có việc này. Liễu Lục vội vàng quay lại, nhìn chủ tử vẫn đang vùi đầu tận lực ăn cháo, thầm oán. Tiểu thư, vì sao người lại xé rách mặt với nàng ấy nhanh như vậy? Nàng ta cũng không định trêu chọc đến người. Chờ lát nữa Hầu gia đến đây người phải giải thích thế nào chứ? Dù sao 14 năm rồi nàng ta chưa từng về nhà, nhất định Hầu gia sẽ yêu thương nàng nhiều lắm. Ngô Tương không cho là đúng xua tay, con mắt lại quay tròn nhìn thẳng ra ngoài cửa. Tầm một khắc sau, quả nhiên thấy Ngô Phẩm Ngôn dẫm lên nắng sớm bước vào cửa viện, đến ngồi xuống trước bàn đồ ăn để ấp. Món cháo gà tiêu chút này nấu ngon vô cùng, ca ca ăn không? Muội đút cho huynh. Ngô Tương múc một muỗng cháo thổi nguội, cẩn thận đưa đến bên miệng huynh trưởng. Hé ra khuôn mặt cười phấn nộn hồng hào đón ánh sáng mặt trời đang nhìn mình cười rực rỡ. Bên chóp mũi truyền đến mùi cháo gà tiêu chút, lại phảng phất hơi thở pha lẫn giữa hoa đào và hoa sen, tạo thành mùi hương ngọt ngào, khiến cho người ta thêm thèm ăn. Hầu kết Ngô Phẩm Ngôn hơi kích thích, nuốt sạch thìa cháo xuống bụng, hỏi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, lại phạm phải chuyện xấu gì đây? Mới sáng sớm, muội có thể làm ra chuyện xấu gì chứ? Ngô Tương vùi đầu, lại nhét thêm một muỗng cháo vào miệng. Ngô Phẩm Ngôn để nàng nuốt xong mới nâng cằm nàng lên, đưa khuôn mặt xinh đẹp quay sang nhìn mình, tiếp tục phản hỏi. Vì sao không cho Ngô Diệu Kỳ gần gũi với huynh? Ngô Tương nhíu mi, không thích. Vì sao lại không thích? Trong lòng thấy khó chịu. Cũng đều là muội muội của ta, muội khó chịu cái gì? Chính là khó chịu, trong lòng như bị nhéo đến đau, giống như vậy đó. Ngô Tương cảm thấy thật ủy khuất, cầm lấy mã tiên treo trên tay vịn xe lăn quất nhẹ lên cánh tay huynh trưởng, giận dữ nói. Cái tên lừa gạt nhà huynh, huynh nói huynh chỉ thương một mình muội, vậy mà giờ lại vì Ngô Diệu Kỳ mà quả trách muội. Huynh có biết nàng ta có bao nhiêu xấu xa không hả? Nàng dám đốt lá bùa bình an bà nội cho, chẳng những nàng hận muội, còn hận huynh, cũng không biết trong bụng ẩn giấu bao nhiêu ý nghĩ xấu xa đang muốn tung ra ngoài đâu. Rõ ràng huynh bảo muội tránh xa nàng ra, còn huynh lại chạy tới thân thiết. Huynh là đồ lừa gạt. Việc Ngô Diệu Kỳ trở về hoàn toàn khuấy động tâm trạng vốn đã nhạy cảm của nàng. Nàng rất sợ sẽ có một ngày Ngô Phẩm Ngôn dành tất cả yêu thương cho Ngô Diệu Kỳ, sau đó sẽ đuổi mình ra khỏi cửa. Ngoài mặt nàng có vẻ bình tĩnh, một khi đã chìm vào giấc ngủ, tất cả đều là ác mộng về việc sẽ phải đoạn tuyệt với Ngô gia, xa cách Ngô Phẩm Ngôn. Khổ sở như thế lại không thể nói ra, càng không có chỗ phát tiết, khiến tâm trạng vốn không hề yên ả của nàng càng thêm nôn nóng. Chỉ cần một tia lửa đã cháy bừng bừng. Trong lòng Ngô Phẩm Ngôn biết, lúc này không thể hỏi gì nữa, phải đợi cho tiểu nha đầu này thông suốt lại đã. Chỉ đành ôm nàng ngồi lên gối, đưa hai tay ôm chặt, dở khóc dở cười. Khi nào thì ta mắng chửi muội hả? Ta chỉ hỏi có hai câu thôi. Trong lòng ta tất nhiên là thương muội nhất rồi. Không được thương nhất. Ngô Tương trừng to mắt lên nhìn, nghiêm túc chỉnh lại. Phải là chỉ thương. Rồi rồi rồi, ca ca chỉ thương muội thôi. Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ không ngớt, nhét khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của nàng vào trong lòng mình, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu nhỡ muội muội cũng có một người huynh đệ lưu lạc bên ngoài, sau đó tìm hắn trở về, vậy muội thích hắn hơn hay thích ta hơn? Đương nhiên muội chỉ thích ca ca, người sớm chiều ở chung với muội là ca ca, sống nương tựa lẫn nhau với muội là ca ca, thân mật cùng khăng khít nhất vẫn là ca ca, làm sao có thể vì một người ngoài mà thay đổi được chứ? Ngô Tương không chút do dự trả lời. Đối với câu trả lời này, Ngô Phẩm Ngôn vô cùng vừa lòng, nhất là cái định nghĩa người ngoài kia. Như thế, cho dù sau này Trầm Nguyên Kỳ có tạm thời dẫn Tương Nhi đi, nhất định Tương Nhi vẫn từng giờ nửa khắc cũng sẽ không nhận hắn. Người mà nàng tin cậy, không muốn xa rời và ngưỡng mộ vĩnh viễn chỉ có thể là mình. Trong lúc nhất thời, tâm trạng Ngô Phẩm Ngôn vui vẻ gấp bội, cười nói. Cũng như thế, tuy trong người chảy chung một dòng máu, nhưng đối với ta mà nói, Ngô Diệu Kỳ cũng chỉ là một người xa lạ. Nha đầu ngốc, muội ăn giấm chua lung tung gì thế hả? Ngô Tương ngẫm nghĩ một lát, cũng nở nụ cười theo, giãy ra khỏi vòng tay ca ca, đổ một vài giọt giấm vào đĩa sủi cảo nóng, lại gấp một miếng bỏ vào miệng, hàm hồ nói. Muội thích ăn chua đấy, không mượn huynh xen vào. Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ, ôm nàng vào trong lòng, bưng lên húp luôn bát cháo còn đang ăn dở. Liễu Lục đứng ngoài cửa nhìn xem, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, chợt oán lại chợt giận, hơi khẩn trương lại bình tĩnh, khiến Đào Hồng đứng bên cạnh nhìn đến ngay người, thầm nghĩ người này còn mắng mình là nha đầu ngốc, bản thân nàng ta lại còn ngốc hơn mình. Thời điểm Ngu Diệu Kỳ tới Đông Viện thì vẻ mặt đã vô cùng tự nhiên, cười yếu ớt hơi nghiêng người đáp lễ với Ngu Tư Vũ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn voan uyên ương còn chưa thêu xong trong hộp châm tuyến. Nàng thuận tay cầm lấy, khẽ cười. Tỷ tỷ đang thêu đồ cưới sao? Tại sao chỉ có một chiếc khăn voan thế này? Ngu Tư Vũ đỏ mặt, đoạt lấy khăn voan thấp giọng nói. Y phục cưới đã có tú nương giúp đỡ, chiếc khăn voan này cũng đơn giản. Ta rảnh rỗi không có việc gì nên mới thêu, cũng giết thời gian rất tốt. Ngu Diệu Kỳ che miệng, trêu tức. Như thế sợ là hôn kỳ của tỷ tỷ đã rất gần, muội muội chúc mừng tỷ tỷ trước một tiếng. Chỉ không biết rốt cuộc chàng rể tốt của chúng ta là vị nào đây? Ngu Tư Vũ đang cần một người tỷ muội ngồi nghe mình khoe khoang, vừa đỏ bừng mặt vừa nói nhỏ. Hắn là thám hoa lan khoa thi năm nay, là nhân sĩ Dương Châu, phụ thân là Phương đại nhân làm quan sử ti vận chuyển muối. Tuy nói chỉ là chức quan ngoại tứ phẩm, nhưng gia sản trong nhà lại hơn rất nhiều thế gia đại tộc. Chàng ấy cũng được thánh thượng khâm điểm đi đến Tri Châu Dương Châu, vừa mới nhậm chức tháng trước. Ngu Diệu Kỳ nghe vô cùng chăm chú, tán thưởng. Thám hoa lan, vậy nhất định tài hoa hơn người, tướng mạo tuyệt đỉnh. Chúc mừng tỷ tỷ tìm được phu quân như thế. Từ lúc nghỉ thân tới nay, đây là người đầu tiên tỏ ra cao hứng khi nghe chuyện của mình. Trong nháy mắt, Ngu Tư Vũ đã xúc động hết mức, nói hết suy nghĩ riêng tư trong lòng mình ra. Muội muội khen nhầm rồi, quả thật Phương công tử là đấng chi lan ngọc thụ, tuấn dật phi phàm. Nhưng so với Trạng Nguyên Trầm Nguyên Kỳ năm nay vẫn còn kém một chút. Diện mạo Trạng Nguyên Lan kia có thể nói tuyệt thế, đủ để lấy ra so cao thấp với đại ca cũng không ngoa. Ngày ấy hắn cưỡi ngựa dạo phố đã khiến rất nhiều người ngắm đến ngay dại, hoa tươi hà bao, trái cây được tung đầy đường đấy. Con người ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Nói đến Trạng Nguyên Lan, phàm là nữ tử đã từng gặp qua hắn đều phải tán thưởng. Đương nhiên, cái loại trong mắt chỉ chất chứa một người như Ngu Tương đã bị coi là quá dị. Ngu Diệu Kỳ vốn đang cầm thưởng thức một quả cầu hương chạm rỗng, chợt nghe đến cái tên mình đã cố ý quên đi từ rất lâu, bàn tay rung lên ném luôn quả cầu hương rơi xuống đất. Những tính toán đang xoay trong lòng đều bị nỗi hoảng sợ thay thế. Hai đại nha đầu đang đứng thẳng ngoài cửa vội vàng chạy theo nhặt lên. Nàng âm thầm hít sâu, mở miệng ra cất giọng run rẩy. Tỷ tỷ nói Trầm Nguyên Kỳ này tuấn tú như vậy thật sao? Người đó cũng vô cùng tuấn tú, năm đó đã làm biết bao thiếu nữ khuê tú mê đắm. Những nhà tiến đến Trầm gia cầu hôn nhiều đến mức có thể đập nát cửa lớn. Đây là sự thật, không hề có chút nào khoa trương. Ngu Tư Vũ che miệng cười khẽ. Tất nhiên là vô cùng tuấn tú. Nghe nói hoàng thượng thấy hắn còn mượn một câu thơ để miêu tả gia nhân khuynh thành. Phu hà có giật chi lệnh tư, độc khoáng thế dĩ tú quần. Mọi người có mặt lúc ấy đều cười vang nịnh bở theo. Hắn lại không tỏ ra khó xử chút nào. Ngược lại còn ngồi ngay ngắn mỉm cười gật đầu. Càng khiến hoàng thượng tán thưởng một phen. Sau đó ngài liền ban thưởng quan bào xanh thẳm cho hắn, đứng vào vị trí đọc học sĩ Hàn Lâm Viện, giảm 4 năm ngoại phóng trực tiếp làm quan tại kinh thành, quả nhiên rất được thánh quyến hậu đãi. Nói đến vị Trạng Nguyên Lan hơn người này, nếu như nhà ai cũng có thể tán thưởng vài câu, hành vi cử chỉ, phong nghi khí độ ấy, càng nghe càng giống người đó. Ngu Diệu Kỳ có cảm giác trái tim mình đang muốn bật nhảy ra khỏi cổ họng rồi, bàn tay run rẩy hất đổ một chén trà nóng, tiếp tục hỏi kỹ. Tỷ tỷ có biết hắn là nhân sĩ nơi nào không? Là người ở một địa phương cực xa. Ta có nghe người ta nói ra một câu, giờ đã quên mất rồi. Nếu muội muội vội vã muốn biết, tỷ tỷ sẽ người hỏi thăm giúp muội nhé. Ngu Tư Vũ vui cười nói. Ngu Diệu Kỳ vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Muội cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tỷ tỷ chuyên tâm theo đồ cưới đi, không nên phí công vì muội. Canh giờ không còn sớm, muội phải đi rồi. Bước chân trên đường của nàng ta hơi loạn choạng, cảm giác như không còn thăng bằng. Nếu Trầm Nguyên Kỳ ấy thật sự chính là Trầm Nguyên Kỳ, nay hắn đã thăng chức rất nhanh, một bước lên mây, cũng không biết sẽ đối phó mình thế nào nữa. Dù sao cũng là mình cướp số tiền cứu mạng của Trầm Thị trốn đi, nhỡ đâu hắn để lộ ra một hai câu cho người ngoài biết, vậy mình làm sao có thể sống yên ở kinh thành đây? Không, trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ, không nhất định sẽ là hắn. Hắn đã ký tử khế làm nô tài, đâu thể có tư cách tham gia khoa cử chứ? Không có khả năng. Trải qua một đợt phập phồng rối rắm, Ngu Diệu Kỳ thở sâu, chạy đi tìm Lâm Thị cầu giúp đỡ. Trong sảnh ở chính viện, Lâm Thị chờ Ngu Diệu Kỳ đi xa, thình lình bước lên quỳ trước mặt lão thái thái, kiên định mở miệng. Mẫu thân, con muốn chưởng gia. Trên mặt lão thái thái cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, hé mí mắt hỏi. Ở ẩn 14 năm rồi, bỗng nhiên ngươi trở lại muốn chưởng gia, vì sao thế hả? Năm đó ta đã cầu ngươi làm điều này rất nhiều lần. Lâm Thị gằn từng chữ. 14 năm trước con dâu sinh xong nghỉ không còn gì lưu luyến, 14 năm sau Kỳ Nhi đã trở lại, con lại có hy vọng sống sót, đều nói vi mẫu tắc cường. Không đợi bà ta nói hết một bụng tâm sự, lão thái thái đã nhấc tay thưởng cho bà ta một cái tát, đánh cho bà ta té lệch qua một bên, môi nhiễm tơ máu. Vi mẫu tắc cường, ngươi còn có mặt mũi đứng trước mặt ta nói câu vi mẫu tắc cường này sao? Lão thái thái ngồi thẳng lên, cầm lấy quải trượng đặt ở bên giường dùng sức quật lên người bà ta. Năm đó có vài lần Ngôn Nhi bị buộc đến cảnh tuyệt vọng phải đến van cầu ngươi giúp đỡ. Ngươi ở chỗ nào? Nữ Nhi đã trở lại, ngươi đã có hy vọng sống. Lúc con trai ở bên cạnh ngươi lại muốn chết, đến tục cùng đầu óc ngươi suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ những thứ hư ảo bên ngoài còn quý giá hơn người thân sống sờ sờ bên cạnh? Năm đó nếu ngươi dám chết theo Tuấn Kiệt, ta còn có thể bội phục ngươi. Bây giờ lại làm gián từ mẫu, ta liền thấy ghê tởm. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra một đứa con tốt, nếu không Ngu phủ này đã sớm không chứa nổi ngươi. Lâm Thị không trốn không tránh, tùy ý để bà đánh, thừa dịp thời điểm lão thái thái dừng lại nghỉ mệt liền mở miệng. Vô luận như thế nào, hiện tại con dâu đã thanh tỉnh, con dâu đã nghĩ sẽ vực cái nhà này dậy một lần nữa, để cho hai hài tử có thể trải qua những ngày bình an, khoái khoái lạc lạc, không còn nỗi lo về sau. Hiện tại làm sao bà ta lại không muốn nói lại tình xưa với con trai cơ chứ? Nhưng sự thật đã quá rõ ràng, con đã không cần bà nữa. Nữ nhi lại còn yếu ớt không chỗ nương tựa như vậy, khiến bà cảm thấy bản thân còn sống cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Không còn nỗi lo về sau, ngươi chính là cái nỗi lo về sau ấy đấy. Trong lòng lão thái thái thầm trào phúng, cầm Phật châu nhắm mắt niệm, sau một lúc lâu cũng không chịu lên tiếng. Lâm Thị vẫn không chịu bỏ qua, dập đầu ba cái thật mạnh, uy hiếp nói. Nếu mẫu thân không đồng ý, con dâu không thể không chạy đến trước mặt thứ giả loại kia nói toẹt thân thế chấn động của nó ra, để xem nó còn có mặt mũi mà tiếp tục sống ở phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta không. Đột nhiên lão thái thái trợn mắt, vẻ mặt hung ác hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Thị. 4 năm sớm chiều làm bạn, gắn bó bên nhau, lòng bà đã sớm coi Ngu Tương như cháu gái ruột mà yêu thương. Điều cố kỵ nhất chính là để nàng biết được thân thế rồi trở nên xa lạ với mình, xa lạ với Ngôn Nhi, sau đó la hét ầm ĩ muốn rời khỏi phủ. Quả nhiên Ngu Diệu Kỳ trở về đã khiến cho Lâm Thị tỉnh táo, lại tỉnh táo không đúng chỗ, cũng dám uy hiếp lão thái thái. Lão thái thái phải cố gắng hết sâu vài cái mới miễn cưỡng áp chế ý muốn đánh chết Lâm Thị. Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau chầm chầm, cũng không ai nói thêm câu nào. Nhất thời đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mã Mama đã sớm đuổi hết hạ nhân ra bên ngoài, bản thân mình lại canh giữ trước cửa nghiêng tai lắng nghe. Sau một lúc lâu giằng co, cuối cùng Lâm Thị có cảm giác sắp thất bại, cố dập đầu thêm ba cái, tỏ vẻ thành tâm thành ý mở miệng. Nếu không phải mẫu thân bức bách, con dâu cũng không dám nghĩ ra hạ sách này. Mẫu thân cũng không nghĩ lại xem, cả 4 đứa nhỏ Ngôn Nhi, Ngu Tương, Kỳ Nhi, Tư Vũ đều đã lớn lên như vậy. Ngay sau đó phải nghị thân. Cái nhà này giao cho Ngu Tương quản cũng không thích hợp. Chẳng lẽ người muốn một cô nương chưa xuất giá như nàng đi xem mắt giúp các tỷ tỷ và đại huynh? Còn không phải sẽ chọc người ta chơi cười đến chết sao? Trong lúc đó lại có rất nhiều chuyện lui tới cần phải đi lại. Nàng lại không thể đi đứng thì làm sao giải quyết ổn thỏa được? Giờ đến lượt con trưởng gia thì không còn gì tốt hơn. Cam đoan sẽ xử lý thỏa đáng việc hôn nhân của huynh muội bọn nhỏ, thập toàn thập mỹ. Năm đó lúc phu quân còn sống, không phải mẫu thân vẫn rất vừa lòng về con sao? Lần này con cầu xin người cho con được hối cải, để có cơ hội làm người một lần nữa. Con thật sự biết sai lầm rồi. Dứt lời lại dập đầu thêm ba cái, thái độ vô cùng hèn mọn. Lão thái thái nhắm mắt không nói, qua tầm một khắc sau mới trợn mắt xua tay. Thôi được, tạm thời giao cho ngươi trưởng gia. Nhưng mà ta có một câu phải báo trước cho ngươi biết, không được mượn quyền trưởng gia để khắc khe Tương Nhi, lại càng phải thề không được bại lộ bất cứ điều gì. Nếu ngươi để ta bắt được một sai lầm nào, lập tức cầm hưu thư rồi cút về nhà mẹ đẻ đi. Ngu phủ ta cũng không bao giờ chứa chấp ngươi nữa. Lâm Thị cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm sai lầm, lập tức gật đầu nói. Mẫu thân dạy bảo rất đúng, con dâu nhớ kỹ. Chỉ là không biết những sổ sách đối bài chìa khóa khố phòng kia, khi nào thì Ngu Tương sẽ giao lại cho con. Thấy bà ta khẩn cấp như thế, lão thái thái trào phúng liếc mắt một cái, thông thả nói. Để ta bảo Tương Nhi đem những thứ ấy đưa đến chỗ ngươi. Ngươi đừng vội, chờ ta lập xong quân lệnh trạng, nói rõ nếu ngươi phạm một lỗi nào liền tự lĩnh hưu thư rời đi. Tạ mẫu thân thành toàn, con dâu lập tức viết một tờ trạng tử. Mục đích đã đạt thành, Lâm thị không nói hai lời liền viết một tờ quân lệnh trạng, sau đó nhấc chân định trở về. Bước gần đến cửa lại bị lão thái thái gọi lại. Chậm đã, ta còn phải báo cho ngươi một câu. Bỏ ngay cái ý định lén lút để lộ thân thế của Tương Nhi ra ngoài cho ta. Ngươi cho là mình có thể chèn ép chiến nàng khuất phục dưới chân ngươi và Ngu Diệu Kỳ sao? Ngươi dám nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Tương Nhi được chính tay Ngôn Nhi nuôi dưỡng trưởng thành, tính nết lại càng giống với Ngôn Nhi đến 10 phần, đều là người có thù tất báo. Nếu ngươi khiến nàng nhất thời không thoải mái, nàng cũng có thể làm bất cứ giá nào để khiến ngươi và Ngu Diệu Kỳ không thoải mái như thế. Ngươi không tin thì cứ việc thử đi. Còn chưa nói, quả thực trong đầu Lâm thị đang có ý tưởng lén lút tìm cách để lộ cho Ngu Tương biết rõ thân thế của mình, để nàng biết ý tứ mà bớt thân thiết với mọi người. Nhưng vừa lúc câu nói này của lão thái thái đã phá hỏng tất cả, bà ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nếu lời này quả nhiên là thật, Ngu Tương tựa như một quả cầu bằng đồng phủ đầy gai, động một cái liền khiến bà ta bị thương. Biện pháp duy nhất chính là giơ một cái búa tạ lên đập nát nó. Nhưng mà nàng đã có hai đại thần là lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn che chở, ai dám hạ búa tạ lên người nàng chứ? Chỉ mới nói vài câu nặng nề đã khiến khóe mắt nàng đỏ hoe, càng có thể chọc cho Ngu Phẩm Ngôn vung đao xuống chém ngươi. Lâm thị càng nghĩ càng thấy không ổn, xoay mặt về phía Kim Mama. Kim Mama lén lút gật đầu, tỏ vẻ những điều lão thái thái nói đều là thật sự. Ngu Tương thật đúng là loại người có tính cách không thể trêu chọc được. Chọc giận tới nàng, trong nháy mắt nàng lập tức có thể trở mặt vô tình. Nếu lại tung ra thân thế chấn động của Ngu Diệu Kỳ cho cả kinh thành này biết, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lâm thị chỉ đành phải cắn răng đồng ý. Rõ ràng đã đạt được quyền trưởng gia, Lâm thị lại có cảm giác mình bị đánh bại. Từng bước chân mơ hồ hoảng hốt lại không hề có khí lực. Ngu Diệu Kỳ đứng ở hành lang đón bà ta, thấy tình cảnh ấy vội hỏi. Mẫu thân, bà nội không đồng ý chuyện đó sao? Không, bà nội con đồng ý rồi. Lâm thị kéo nữ nhi vào phòng. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình liền đuổi tất cả nha đầu phó dịch ra ngoài. Duy chỉ còn lại Kim Mama giữ trước cửa. Hai mẹ con nhanh chóng kể nhau nghe chuyện của mình. Mẫu thân, người không biết đấy thôi. Ngu Tương kia có vẻ biết phân rõ phải trái, nhưng lại ở trước mặt con cảnh cáo con đừng quá gần gũi với ca ca. Nàng dựa vào cái gì? Đó là ca ca của con, không phải của nàng. Ngu Diệu Kỳ nói xong câu này đã bắt đầu rơi lệ, tiếp tục nói. Trên đường về đúng dịp con gặp được ca ca, kể lại với huynh ấy biết chuyện này, nhưng huynh ấy lại cười to rồi đi lướt qua con, không có chút nào coi con là người thân cả, thật sự khiến lòng con lạnh lẽo. Không sao, không sao, con vẫn còn mẫu thân đây. Lòng Lâm thị cực kỳ giận dữ lại không có cách nào khác, chỉ có thể ôm nữ nhi vuốt ve. Đợi sau này mẫu thân trưởng gia, con không cần phải nhìn sắc mặt nó sống qua ngày nữa. Nhất định mẫu thân sẽ tìm cho con một vị hôn phu xuất sắc nhất, giúp con có thể bật hơi nhướng mày, phú quý vô cùng. Hiện giờ ca ca con đã là nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, tay cầm 100 vạn quân quyền, ngay cả chư vị hoàng tử thấy cũng phải nhượng 3 phần lễ, nói chi các vương công quý tộc khác. Chỉ bằng với cửa nhà chúng ta, dù con có gả cho hoàng tử Long Tôn làm chính phi cũng dư sức, cần gì phải đi so đo với một đứa què như nó. Đơn giản đời này nó không thể gả vào nhà cao cửa rộng, chờ sau khi ca ca kết thân, ta lập tức đặt mua một biệt viện ở thôn trang rồi đuổi nó về đó, không so đo là quản sự. Gã sai vặt hay thôn phu, tùy ý tìm một người rồi gã nó đi. Lúc ấy bà nội cùng đại ca con chỉ một lòng yêu thương cháu dâu mới và tiểu thế tử vừa sinh ra, làm gì còn có tâm tư quan tâm đến nó. Con cứ chờ xem, lúc này cứ để nó sung sướng, sau này nhất định không có kết cục tốt. Quả nhiên Ngô Diệu Kỳ nghe xong hài lòng không ít, nín khóc mỉm cười nói. Vẫn là mẫu thân đối xử với con tốt nhất, không ngờ ca ca đã là phiêu kỵ đại tướng quân, con chỉ biết huynh ấy là đô chỉ huy sứ gì đó thôi. Nàng không hiểu về chính sự trên triều, nhưng cũng biết quyền lực của phiêu kỵ đại tướng quân hơn hẳn cả đô chỉ huy sứ. Trong lúc nhất thời càng thêm quyết tâm muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Ngô Phẩm Ngôn. Ngô Tương e sợ nàng sẽ cướp đi Ngô Phẩm Ngôn, vậy nàng càng muốn thử xem. Vì chức đô chỉ huy sứ là chức vụ hoàng thượng vừa mới thành lập gần đây, ngày xưa Lâm thị chưa bao giờ nghe nói qua, nên chỉ lắc đầu nói. Chức đô chỉ huy sứ kia mẫu thân cũng không biết sẽ làm gì, đại khái có lẽ là 2-3 phẩm chức còn trống. Để dễ gọi khi ca ca con nhàn rỗi thiếu việc làm lại không đi đánh giặc. Ca ca con quyền cao chức trọng như thế, thánh quyến hậu đãi, tự nhiên thứ giả loại kia phải cố bám cho chặt, nhất định có ý đồ riêng. Con à, con tốt như vậy càng phải sống thân thiết với ca ca con, khiến hắn hiểu được ai mới là muội muội ruột thịt của mình. Tuy nói mẫu thân có thể giúp đỡ con một hai chuyện trong đó, nhưng tiền đồ sau này của con lại phải dựa vào ca ca con rất nhiều. Nữ nhi đã hiểu. Ngô Diệu Kỳ không ngừng gật đầu, sau một lúc lâu nghĩ ngợi mới nói. Mẫu thân, người có phái người đi thăm dò thử tân khoa Trạng Nguyên Trầm Nguyên Kỳ năm nay hay không? Vì sao tự nhiên lại điều tra hắn? Là coi trọng hắn sao? Trạng Nguyên Lan đứng đầu nói cũng dễ nghe, ghép với nữ nhi bảo bối của ta nhưng còn kém một chút đấy. Lâm Thị che miệng mà cười. Sắc mặt Ngô Diệu Kỳ đỏ trắng luân phiên, xua tay nói. Cũng không phải vậy, nữ nhi hoài nghi hắn chính là con trai trưởng của Trầm gia, cũng chính là huynh trưởng lúc trước của con. Nếu quả thật là hắn, lỡ hắn để lộ chuyện của nữ nhi ra ngoài, hay có mưu đồ leo bám hồ phủ chúng ta mưu cầu chỗ tốt, cũng không thể không phòng ngừa. Mẫu thân không biết đấy thôi, hiện giờ hắn đã là độc học sĩ của Hàn Lâm Viện, đang sống ngay tại kinh thành này đấy. Nói tới Trầm gia, Lâm Thị liền giận không thể nhịn, cắn răng nói. Vĩnh Nhạc Hầu phủ không diệt cỏ tận gốc Trầm gia đã xem như hết lòng quan tâm rồi, hắn thế mà còn dám đeo bám cầu vinh. Nữ nhi, con yên tâm, nếu quả thật là hắn, tất nhiên mẫu thân phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Mẫu thân, trăm ngàn lần người đừng lấy tính mạng hắn. Ngô Diệu Kỳ hận không thể khiến tất cả những người biết việc của mình đều chết hết, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không đành lòng. Lâm Thị có chút vui mừng vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta, cười nói. Kỳ nhi thật sự là thiện tâm, Trầm gia ti bỉ vô sĩ như thế, cô lại vẫn nhớ về chút tình cũ này. Thôi, ta cũng không lấy mạng hắn làm gì, chỉ bảo ca ca con ra mặt đuổi hắn ra khỏi kinh thành, cả cuộc đời này không được trở về. Một tên độc học sĩ nho nhỏ của Hà Lâm Viện cũng dám khuấy động Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta sao? Quả thật không biết sống chết. Ngô Diệu Kỳ còn không yên tâm, chần chờ nói. Mẫu thân, ca ca sẽ chịu giúp con sao? Dường như huynh ấy cũng không thích con chút nào. Lâm Thiện nghe vậy mới có chút chột dạ, vẻ mặt càng cố chống đỡ, mỉm cười trấn an. Ta là mẫu thân hắn, con lại là muội muội hắn, đấy chỉ là chút việc nhỏ cần nói vài câu mà thôi, sao hắn dám từ chối? Không phải không thích con, đối với ai hắn cũng như thế thôi. Nhưng huynh ấy đối với Ngô Tương lại không hề giống thế. Trong lời nói của Ngô Diệu Kỳ tràn ngập vị chua. Ngô Tương đã cứu hắn một mạng, tự nhiên không giống những người khác. Sau này huynh muội các con ở chung lâu ngày, cảm tình cũng sẽ sâu nặng hơn. Rốt cuộc vẫn là huynh muội ruột thịt, còn sợ không bằng một đứa giả loại sao? Con của ta, trăm ngàn lần đừng sốt ruột, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, mẫu thân sẽ che chở con. Lâm Thị ôm bả vai nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Con đã biết, quả nhiên chỉ có mẫu thân là đối tốt với con nhất. Ngô Diệu Kỳ tựa vào lòng Lâm Thị dần dần an tâm hơn, lại hỏi. Mẫu thân, con đã tìm hiểu rõ ràng, ý trung nhân kia của Ngô Tư Vũ chính là vị thám hoa lan khoa thi năm nay. Phụ thân Phương Đại Nhân là quan sử ti vận chuyển muối. Nghe Mã Mama nói nhà hắn đã xong rồi, chuyện này là thật sao? Lâm Thị ẩn cư nhiều năm, mắt nhắm mắt mở không rõ với những chuyện trong kinh thành, cái gì cũng không biết, chỉ đành nhìn về phía Kim Mama. Kim Mama khom người đáp lời. Phu nhân, chuyện này là sự thật. Trước đó vài ngày hoàng thượng đã mở ra một cuộc tra xét lớn về vấn đề thuế muối, chém rất nhiều đầu tham quan. Quan trường lưỡng hoài đã trống rỗng hơn phân nữa. Quan sử ti vận chuyển muối chính là một trong những chức vị dễ ăn béo bở nhất. Trong 10 phần thì chắc Phương gia kia đã có 8-9 phần không thể tránh khỏi đao trảm của hoàng thượng. Trong mắt Ngô Diệu Kỳ xoay chuyển, lại hỏi tiếp. Vậy vì sao Ngô Tư Vũ còn tâm tâm niệm niệm gả qua đó? Bà nội lại đồng ý với nàng ta. Chuyện này nói ra cũng rất dài, khẳng định đại tiểu thư còn chưa biết được nội tình trong đó. Cũng cho nàng nhất thời hồ đồ, vì muốn nhắm đến phú quý nhà người ta mà ngay cả khuê dự cũng không cần. Làm sao lão phu nhân có thể không giáo huấn nàng ấy chứ? Kim Mama kể lại việc ban đêm Phương Chí Thần bị bắt quả tang mà mình đã ngầm tìm hiểu ra, cuối cùng thổn thức nói. Đừng nhìn lão phu nhân ngoài miệng nói chắc chắn như thế, kỳ thực cũng chỉ muốn dọa đại tiểu thư thôi. Người cứ chờ xem, không được mấy ngày sau lão phu nhân sẽ ngã bài với đại tiểu thư thôi. Sau đó bác nàng thanh tĩnh ổn định lại, chọn một hộ giàu có gả sang đó. Phương đại nhân bị chém đầu, tài sản Phương gia mới bị rung công. Chức vụ của Phương công tử cũng bị thu lại trừ tội, lấy chuộc tội cho nương hắn. Một người sa cơ thất thế tới mức đó cũng xứng cưới tiểu thư hầu phủ sao? Cho dù là thứ nữ thì nhất định lão phu nhân cũng không đồng ý. Ngô Diệu Kỳ có chút đăm chiêu gật đầu, Lâm Thị lại cười khẽ, thấp giọng mở miệng. Theo ta thấy, Tốt nhất Ngưu Tư Vũ vẫn nên gả vào Phương đi. Người ta sa cơ thất thế thì sao đây? Người sa cơ thất thế mới dễ dàng để cho chúng ta đùa nghịch. Cho bọn hắn mấy trăm lượng bạc bảo bọn hắn dẫn Ngưu Tư Vũ đi xa thật xa. Sau này ở chân trời góc biển không cần gặp lại. Nếu nàng ta không thành thật còn muốn trở về, lại cho thêm mấy trăm lượng bạc trực tiếp giết chết bất đắc kỳ tử. Không phải khuê dự của nàng ta đã hỏng hết rồi sao? Để cho Phương gia loan rộng việc này ra, hoặc là nàng ta lập gia đình hoặc chịu dìm lòng heo. Gia quy tộc quy đã được đề ra từ lâu, cho dù là lão tổ tông cũng không thể nói lời nào. Kim Mama, ngươi lập tức phái người đến Dương Châu tìm hai mẹ con Phương gia đến đây, làm việc bí mật chút. Kim Mama cúi đầu đồng ý, Ngưu Diệu Kỳ rất vừa lòng, ôm Lâm Thị nũng nịu gọi mẫu thân. Sau khi Lâm Thị rời đi, lão thái thái mới sai người đi thông báo Ngưu Tương giao lại việc trưởng gia. Ngưu Tương không nói hai lời liền đưa hết sổ sách 14 năm, tất cả đối bài và các loại chìa khóa, không có chút oán hận nào. Lão thái thái vô cùng hài lòng, thầm nghĩ Tương Nhi vẫn luôn là người hiểu ý bà nhất, lập tức sai vài bà tử mama khỏe mạnh nâng mấy rương sổ sách đến chỗ Lâm Thị, mình thì chuẩn bị khoanh tay ngồi nhìn trò hay. Lâm Thị cũng không ngờ được Ngưu Tương lại có thể dứt khoát như vậy. Chuyện trong phòng còn chưa nói xong, ba cái rương lớn đã được chất ở giữa viện. Trên mỗi rương đều ghi rõ tên thứ đựng bên trong, hai cái đựng sổ sách việc bếp núc, một cái đựng sổ sách ghi danh sách những món đồ cưới của Lâm Thị mấy năm nay. Ngưu Diệu Kỳ thấy tờ giấy dán trên chiếc rương, ánh mắt lóe lên, hỏi: Mẫu thân, đồ cưới của người lại phải đi nhờ nàng quản lý sao? Không phải nói 4 năm trước đã biết rõ chân tướng sự tình, làm sao vẫn có thể yên tâm giao tất cả cho Ngưu Tương như thế chứ? Lâm Thị nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, sai người nâng mấy rương vào nhà, giải thích: Mấy năm đầu mẫu thân vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất vong phu, không thể nào thoát khỏi, cho nên mọi việc trong phủ, việc bếp núc, thậm chí tất cả đồ cưới cũng ném cho bà nội con giúp ta quản lý. Có lẽ những thứ ấy, cả cửa hàng và điền trang cũng là do bà nội giao hết cho nàng. Ta cũng hoàn toàn không biết chuyện ấy. Ngưu Diệu Kỳ nghe xong vẫn khó mà tiêu tan, thầm oán nói: 4 năm trước bà nội đã biết rõ thân thế của nàng ta, lại vẫn cứ giao đồ cưới của mẫu thân ra. Có thể thấy được người tuyệt đối tin cậy ngưỡng mộ nàng ta, trái lại là con, thái độ cứ không lạnh không nóng, không xa không gần. Lâm Thị vội vàng ôm nàng an ủi: Con của ta, con đừng nghĩ nhiều, đấy không phải bởi vì hồi đó con không ở nhà sao? Bà nội con cô đơn tịch mịch nên mới cần người bồi cạnh, chính vì vậy mới dễ dàng bị Ngưu Tương lôi kéo. Sau này con chú ý bồi cạnh bà ấy như thế, người cùng chung huyết thống với nhau, đâu có đạo lý thân thiết với người ngoài mà xa lánh người nhà đâu chứ. Ngưu Diệu Kỳ gật đầu, lập tức mở chiếc rương chứa sổ sách đồ cưới ra, bên trong có rất nhiều sổ sách xếp từng chồng có đánh số, trên bìa sách còn đánh dấu từng năm. Lâm Thị lấy từ trong đó một quyển lật xem, cười lạnh nói: Sổ sách việc nội trợ cứ đặt ở một bên, sau này ta sẽ xem xét. Nhưng những sổ sách về đồ cưới này ta phải tra cho kỹ. Nếu nàng dám động tay động chân vào đống đồ cưới của ta, nhất định phải nháo đến chỗ bà nội con, để bà ấy nhìn rõ bộ mặt thật của đứa tôn nữ ruột thịt này. Tâm tư Ngưu Diệu Kỳ vừa động, cũng rút ra một quyển lật xem sơ qua, cuối cùng bị sự phú quý bên nhà mẹ đẻ Lâm Thị làm cho kinh sợ. Những món của hồi môn, điền trang và cửa hàng này thật sự là quá nhiều, nói một câu 10 dặm hồng trang cũng không đủ, không khỏi tò mò hỏi: Mẫu thân, nhà bên ngoại chúng ta làm cái gì vậy? Lại cử phú đến mức ấy? Lâm Thị cười nói: Nhà ông ngoại con cũng là thương nhân, nhưng khác với địa vị thương hành ti tiện, mà là hoàng thương do hoàng gia khâm điểm, chuyên môn phụ trách xuất tiến những món đồ sứ cùng tơ lụa chuyên dụng cho hoàng thất. Ông ngoại con là thương nhân hồng đính duy nhất của triều Đại Hán. Năm đó từng quyên góp cho thánh tổ đang chinh chiến bên ngoài 500 vạn thạch lương thảo, hóa giải tình trạng nguy nan chiến bại. Nhờ vậy được thủ phong là trung thư xá nhân, địa vị rất được tôn sùng. Ngưu Diệu Kỳ vốn tưởng rằng thương nhân đều là những người ti tiện, nghe những lời Lâm Thị nói xong mới hiểu được có những thương nhân có thể khiến địa vị của mình trở nên phi phàm như thế, mà ông ngoại của nàng lại là người nổi bật nhất trong đó. Chút lúng túng lóe lên dưới đáy lòng đã tiêu tán trong nháy mắt, cười nói: Thì ra ông ngoại con lợi hại như thế, con muốn tìm một thời điểm nào đó đi thăm ông có được không ạ? À? Sắc mặt Lâm Thị suy giảm, thở dài nói: Ông ngoại con đã sớm đi rồi, hôm nay bên ấy là do cậu cả con đương gia, chuyện trở về thăm chúng ta sẽ nói sau. Lâm Thị vốn là đích trưởng nữ của Lâm gia, nhưng gia chủ hiện tại của Lâm gia lại chính là vị thứ huynh trưởng mà năm đó bà ta chướng mắt nhất. Đệ đệ ruột thịt của bà là một tay ăn chơi, vì hút quá nhiều ngũ thạch tán dẫn đến bị thương căn cốt, đời này không thể có con được. cho nên đã đánh mất quyền thừa kế. Vì muốn giúp đỡ đệ đệ ruột thịt tranh giành quyền vị, bà ta đã xé rách mặt với thứ huynh trưởng từ lâu, 20 năm rồi vẫn chưa từng trở về nhà. Bây giờ tên đệ đệ ruột thịt kia của bà cũng đã chi phủ sống một mình, vài phần gia nghiệp còn sót lại đã sớm bị mất không còn một mảnh, thường xuyên tìm tới phủ Vĩnh Nhạc Hầu tống tiền. Mỗi lần ấy, Ngô Tương trả tiền đều vô cùng hào phóng, tất cả tiền đều là từ đồ cưới của Lâm Thị, khiến cho người cậu nhỏ kia thấy nàng lập tức cúi đầu khom lưng, thái độ nịnh nọt, chẳng khác nào cung kính với tổ tông nhà mình cả. Việc này Lâm Thị vẫn chưa được hay biết chút nào. Ngô Diệu Kỳ thấy sắc mặt bà tối tăm liền không dám hỏi thêm, thầm nghĩ sẽ lén lút nhờ Kim Mama kể lại tình hình sao, vì thế cười nói. Vậy hôm khác rồi nói đi, không dám giấu mẫu thân. Lúc ở Trầm Gia con cũng thường xuyên giúp đỡ Trầm Thị xem sổ sách. Nếu mẫu thân vội vàng như thế, thì con sẽ giúp người một tay nhé. Hả? Nữ nhi của ta lại có năng lực như thế sao? Vậy thì tốt quá. Chúng ta nhanh chóng cùng nhau kiểm tra kỹ những món sổ sách này đi. Nếu có xảy ra vấn đề gì, lập tức tới chỗ bà nội con nói lý lẽ. Lâm Thị lấy tất cả sổ sách trong rương ra, dựa theo số năm đánh dấu trên từng bìa sách bắt đầu kiểm tra. Ngô Diệu Kỳ cầm lấy bàn tính, nhìn một hàng đánh một hàng, tốc độ hết sức kinh người. Vì hai mẹ con đều khư khư một loại ý nghĩ trong đầu, mỗi một con số đều kiểm tra lặp lại nhiều lần. Lúc hai người tra được một nửa thật đúng đã tìm được vài chỗ thiếu hụt, vả lại mức độ thiếu hụt lại rất lớn. Mẹ con hai người nhất thời tỉnh táo tinh thần, tiếp tục kiểm tra những quyển tiếp theo. Những khoản thiếu hụt tiếp tục lớn dần tới mức không thể tin nổi. Thậm chí có đến 5 cửa hàng đang làm ăn thịnh vượng trong kinh thành lại vô duyên vô cớ bị bán đi, bạc thu vào chẳng biết đi đâu. Lâm Thị tức giận đến mức hàm răng rung lên, vỗ bàn tức giận mắng. Hay cho cái thứ tiểu giả loại đó, dám bán những món đồ cưới của ta. Chả trách cuộc sống của nó lại xa xỉ như thế, thì ra tất cả đều là đào máu thịt của ta bù vào. Được lắm, Kim Mama, mang theo sổ sách đi đến chỗ lão Tổ Tông, thuận tiện cũng gọi Hầu Gia tới luôn đi. Hôm nay trước mặt bọn họ, ta muốn đứa tiểu giả loại kia phải nhổ ra toàn bộ những thứ đã ăn của ta. Kim Mama nghiêm túc đồng ý, gọi hai bà tử khỏe mạnh tới nâng rương sổ sách bước đi. Ngô Diệu Kỳ hơi cúi đầu, dùng khăn tay che khóe miệng đang nhếch lên, tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Lá gan của Ngô Tương này thật đúng là đủ lớn, trước sau lại dám nuốt sạch 10.200.000 lượng bạc. Cũng không biết nàng ta chi tiêu vào chỗ nào, nếu buộc nàng nhổ ra, trường hợp ấy thật sự xấu hổ dám chết người đấy. Lại nghĩ đến những món bạc ấy vốn nên để lại làm đồ cưới cho mình, thế mà lại bị thứ giả loại kia ngầm chiếm toàn bộ. Ánh mắt nàng ta lạnh dần, vẻ vui mừng cũng biến mất. Lâm Thị kéo nàng đi theo, đột nhiên nàng hoàng hồn, xua tay nói. Từ từ, con lấy chiếc hà bao bà nội tặng ra đeo lên đã. Bước đến chỗ rổ châm tuyến lấy ra một cái hà bao, lại tùy ý xếp một tờ giấy nhỏ bỏ vào. Lúc này nàng mới thắt ở bên hông, rồi theo bước Lâm Thị đi về phía chính viện. Tiểu viện phía Tây Sương, Ngô Tương vừa bồi lão thái thái niệm kinh trở về, đùa giỡn với A Lục dưới hành lang một lát, lại dời cây thược dược trong vườn hoa ra trồng vào chậu hoa, sau đó rửa mặt, nửa tựa vào trên giường mềm nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Lục nhìn qua đồng hồ cát, phát giác đã đến giờ ngủ trưa của chủ tử, rón ra rón rén đi qua định gỡ thoa cài nguyên hoa bằng ngọc trên tóc nào xuống. Cứ để đó đi, ta chỉ tựa người vào nghỉ hai khắc thôi, không đè lên nó đâu. Ngô Tương nâng tay ngăn cản. Vẫn nên tháo thoa ra đi ạ, nằm xuống ngủ mới thoải mái. Nửa ngồi như vậy lúc ngồi thẳng lên thắt lưng sẽ đau lắm. Chốc lát nữa sẽ có người tới đây tìm ta tra hỏi. Ta chỉ ngồi mơ hồ làm sao có thể đấu với bọn họ chứ. Không bằng ngồi một lát nhắm mắt dưỡng thần. Giống như nghĩ đến điều thú vị nào đó, Ngô Tương che miệng cười khẽ. Liễu Lục còn chưa mở miệng nói, Đào Hồng liền kinh ngạc kêu trước. Tìm người tra hỏi? Trong hầu phủ này ai dám tìm tiểu thư người tra hỏi chứ? Thật sự chán sống rồi sao? Ngô Tương đưa tay nhìn về phía nhà giữa chỉ, trên mặt đều là nụ cười mỉa mai. Liễu Lục càng cảm thấy nghi hoặc, hỏi. Vì sao chứ? Không phải đã lấy đi quyền trưởng gia của người rồi, chỗ này của chúng ta đâu còn giữ cái gì nữa đâu chứ? Ngô Tương rõ ràng không ngủ, sai Đào Hồng lấy một cái đĩa hạt dưa đến, vừa cắn vừa nói. Bà ấy là một người chỉ vì tư lợi cá nhân mình, tất nhiên sẽ càng để ý đến sổ sách đồ cưới của mình hơn so với việc quản gia. Nếu kiểm tra kỹ, bà ấy lập tức sẽ tra ra những sổ sách đồ cưới kia có vấn đề, mức thiếu hụt lại hết sức lớn. Mà bà ấy lại hận ta thấu xương, không đợi xem hết đám sổ sách ấy, sẽ vội vàng náo loạn việc này lên để đánh vào mặt ta. Thiếu hụt? Tiểu thư, Người tham mưu đồ cưới của bà ấy sao? Liễu Lục sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lắp bắp hỏi. Người đến tục cùng người đã tham mưu bao nhiêu? Bình thường hầu gia cho người nhiều vàng bạc châu báu như vậy, người dùng còn chưa đủ sao? Vì sao người lại lẩn quẩn trong lòng đi đào gốc tường chỗ bà ấy? Nếu thực sự náo loạn lên, người làm sao còn có chỗ đứng ở đây nữa? Ngô Tương nghe xong cũng không bị dọa sợ, ngược lại vui vẻ, ném vỏ hạt dưa lên đầu Liễu Lục, trêu tức. Hoàng đế không vội, thái giám đã gấp. Ngươi nhìn đào hồng một cái đi, người ta bình tĩnh đến thế mà. Không ngờ ta ở trong mắt ngươi lại là kẻ tham tài như thế. Ngày thường những món đồ mà ca ca cho ta, xem ra còn quý giá hơn đống đồ cưới của bà ấy đấy. Đó là bởi vì nàng ấy ngốc, không biết tính nghiêm trọng của việc này. Vẻ mặt Liễu Lục đau khổ phủi sạch đống vỏ dưa trên đầu, thầm nghĩ thời điểm tiểu thư cường hãn thì đúng là không ai có thể bắt được chỗ sai. Không gần gũi với mẫu thân thì cũng thật là không gần gũi thật. Những việc như ngầm chiếm đồ cưới mẫu thân người khác có làm hay không cũng chưa biết chính xác. Đặt chuyện này lên đầu nàng, vậy thật sự có thể xảy ra đấy. Không phải bởi vì tham tài, chỉ đơn thuần là muốn khiến Lâm Thị ngột ngạt thôi. Cũng biết nàng không thèm tham ô gì, chẳng phải sớm muộn gì mấy thứ kia cũng để lại cho nàng sao? À, hiện tại có thể sẽ không. Tâm can bảo bối của Lâm Thị đã trở lại. Những món đồ cưới này hẳn không có phần của chủ tử. Chẳng lẽ bởi vì biết trước sẽ có một ngày này, chủ tử mới bí quá hóa liều sao? Liễu Lục lâm vào một đống suy nghĩ nhức óc. Đào Hồng trừng mắt mắng nàng. Người mới ngốc ấy, không thấy lúc nào tiểu thư cũng liệu việc như thần sao? Khẳng định việc này không phải vấn đề tiểu thư lo lắng. Ngô Tương vỗ nhẹ cánh tay Đào Hồng, cười rực rỡ. Vẫn là tiểu Đào Hồng của ta thông minh nhất. Ta không sợ bà ấy náo loạn. Ngược lại, ta còn sợ bà ấy huyên náo không đủ lớn kìa. Dù sao người bị mất mặt cuối cùng cũng không phải ta. Người trưởng gia trước tiểu thư chính là lão phu nhân. Không phải vấn đề chỗ tiểu thư. Chẳng phải chính là vấn đề chỗ lão phu nhân sao? Hả? Không phải chứ. Liễu Lục bỗng thấy hết hồn, đè giọng nói của mình xuống thấp nhất. Tiểu thư, nếu là chỗ lão phu nhân xảy ra vấn đề, chuyện này đã có thể càng phức tạp hơn. Náo loạn lớn lên chính là một chuyện bê bối kinh thiên. Người nên nhanh chóng đến chỗ lão phu nhân thông báo trước sự việc. Cố gắng áp chế việc này xuống đi. Người cũng thật là, làm sao lại không ghi rõ khoản thiếu hụt ấy ra chứ? Ngô Tương càng cười vui vẻ, liên tục xua tay. Sao ngươi biết ta không kê rõ những khoản thiếu hụt ấy chứ? Đã sớm kê rõ lắm rồi. Chỉ là do bà ấy bị mỡ heo che ốc, có mắt mà không nhìn rõ thôi. Khoản thiếu hụt này, nếu bà nội đã dám làm thì tự nhiên không sợ người ta biết. Nếu Lâm Thị có nhớ một việc rằng ta và bà ấy có tình mẹ con, nhất định sẽ đến đây hỏi riêng ta cho rõ ràng. Hoặc chịu dằn lòng cố xem cho xong đống sổ sách ấy. Như vậy việc này sẽ không thể náo loạn ầm ĩ lên được. Nhưng nếu bà ấy đã có ý định tìm ta tra hỏi, muốn đánh cho ta không còn mặt mũi, nhất định sẽ chạy đến chỗ bà nội cáo trạng ầm ĩ cả lên. Đây cũng là bà nội muốn thử lòng bà ấy thôi, hoặc cũng đang muốn hung hăng thu thập bà ấy. Mặc kệ bà nội có muốn làm hay không, Lâm Thị đều không có được kết quả tốt. Ngươi cứ chờ xem, nhìn xem đến lúc đó rốt cuộc ai mới là người không còn mặt mũi. Dù sao cũng không phải khuôn mặt xinh đẹp của ta. Nàng sờ sờ hai gò má mình, khẽ hừ một tiếng. Liễu Lục vừa thấy bộ dạng xấu xa của Ngô Tương liền biết chắc Lâm Thị lại muốn bị bẻ mặt, không khỏi thổn thức trong lòng. Rõ ràng là mẹ con ruột thịt, tại sao nhìn vào cứ như kẻ thâm thù đại hận với nhau tới mấy đời chứ? Chỉ bởi vì tiểu thư sinh ra đã khắc chết hầu gia sao? Lý do này cũng có chút vớ vẩn thật. 14 năm qua cũng không thấy tiểu thư khác ai mà. Còn vị nhị tiểu thư không biết từ đâu chui ra kia, nhìn qua có vẻ giống y chang Lâm Thị, vẻ mặt xui xẻo. Hai mẹ con kia ở chung một chỗ với nhau, sợ là sau này trong phủ không thể có được an bình. Khó khăn lắm Lâm Thị mới bắt được một điểm sơ hở lớn như vậy của Ngô Tương. Nghĩ cho dù có mở miệng muốn đuổi nàng về thôn trang sống một mình, lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn cũng không thể có ý kiến nào khác. Nào có đạo lý nữ nhi ngầm chiếm đồ cưới của mẫu thân đâu, khẩn trương tới mức ấy sao? Nói cách khác, ngay cả đồ cưới mẫu thân cũng có thể xâm chiếm, còn cái gì có thể ngăn cản được sự tham lam của nàng? Phẩm hạnh thấp kém như thế, cũng đủ chèn ép Ngô Tương vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Cho dù lão thái thái và Ngô Phẩm Ngôn có khăng khăng muốn bảo vệ nàng lại, sau này nàng cũng không thể càn rỡ được nữa. Lâm Thị càng nghĩ càng đắc ý, bước chân càng nhanh chóng. Trong nháy mắt đã đến cửa chính viện, Ngô Diệu Kỳ theo sát phía sau. Mã Mama đang đứng ở hành lang, thấy hai người liền vội vàng vào phòng, thấp giọng nói. Lão phu nhân, quả nhiên các nàng đến đây. Lão thái thái vẫn khẽ niệm Phật châu, chậm rãi mở miệng. Chỉ mới một canh giờ đã nhanh chóng chạy đến, Quá gấp rút rồi nhỉ? Sao là cũng không thèm xem cho hết đống sổ sách ấy? Mã Mama cúi đầu không dám trả lời. Trong lòng biết rõ theo tình hình này, lát nữa trong phòng sẽ có một trận tranh cãi ầm ĩ. Quay sang đưa mắt ra hiệu cho Vãn Thu, ám chỉ nàng đuổi sạch người hầu ra khỏi viện. Vừa trở về hai ngày đã muốn gây bao nhiêu chuyện ầm ĩ nữa đây? Cứ để ta ngồi nhìn cho rõ. Bàn tay cầm Phật châu của lão thái thái bóp chặt lại, nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Quả nhiên là đứa tang môn tinh, vừa đón trở về là cái nhà này không có ngày yên. Ta còn nghĩ rằng nàng có thể khuyên Lâm thị yên tĩnh một chút, lại không ngờ đây cũng là loại người càng không muốn yên tĩnh, tâm tâm niệm niệm muốn tranh giành tình cảm, tranh giành gia nghiệp. Lâm thị yêu thương nàng còn chưa đủ hay sao? Gia nghiệp này nàng cũng dám nhìn chòng chọc vào, thế đặt ngôn nhi của ta chỗ nào? Sớm biết như thế, lúc trước ta không nên đón nàng trở về. Lão thái thái lắc đầu thở dài. Mã Mama nhẹ giọng an ủi. Người cũng không phải kiểu người lòng gan dạ sắt, sao có thể nhìn tôn nữ ruột thịt lưu lạc bên ngoài không đón trở về? Cũng có thể nàng còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi, người đánh một cái cho nàng tỉnh táo, ngày sau lại chậm rãi dạy dỗ, không quá một hai năm sau có khi sẽ trở thành bộ dáng khác thì sao? Dạy dỗ? Chỉ bằng với thấp kém phẩm tính kia của nàng, dù ta có cố dạy dỗ mấy trăm năm cũng vô dụng. Đây là gốc rễ không tốt, được Lâm thị chân truyền đấy. Nói đi nói lại tất cả sai lầm đều là của ta. Trách ta năm đó nhìn người không rõ, đón một kẻ không biết điều như vậy vào cửa. Chính vì thế mới sinh ra một đứa nhỏ tang môn tinh, mới khiến cho nhà cửa ngày nào cũng gà bay chó sủa. Lão thái thái càng nói, tâm tình càng tức giận, chỉ chờ Lâm thị tiến vào là lập tức xử lý bà ta. Mã Mama đang muốn nói thêm, Vãn Thu đứng ngoài cửa bẩm báo. Lão phu nhân và nhị tiểu thư đến đây, nói là có việc gấp tìm người. Cho các nàng tiến vào. Lão thái thái vất tay, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Sau khi hai người vào nhà cũng chậm rãi hành lễ. Được rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có hành lễ với ta, ta sợ bị giảm thọ. Lâm thị còn chưa cáo trạng, lão thái thái đã cao mày quắc mắt trước. Trong lúc nhất thời bà ta có chút do dự. Ngưu Diệu Kỳ biết lúc này không có chỗ cho mình xen mờ vào, hé mắt tìm một chiếc ghế muốn ngồi xuống, lại vụng trộm kéo nhẹ ống tay áo của Lâm thị. Lâm thị nhanh chóng trấn định tâm tình, nhanh chóng cùng nữ nhi ngồi vào chỗ của mình, nói: Mẫu thân, vẫn nên chờ Ngôn Nhi và Ngu Tương đến rồi nói sao? Chuyện này hết sức trọng đại, con sợ đến lúc đó có người nói con oan uổng sau lưng nàng. Lão thái thái nở nụ cười, hỏi: Muốn kêu luôn Tư Vũ cùng đến đây hay không? Chuyện hết sức trọng đại, vậy thì cũng nên kêu cả nhà đến nghe một chút. Như thế cũng tốt. Vốn Lâm thị còn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến sổ sách bị đào một lỗ thủng lớn tới mức đó, hiếm khi cũng tỏ vẻ kiên cường. Lão thái thái xua tay sai Vãn Thu đi gọi người, sau đó nhắm mắt khẽ niệm Phật châu. Mã Mama đứng ở cạnh cửa dùng loại ánh mắt vừa thương hại vừa trào phúng nhìn hai mẹ con, lại lập tức cúi đầu thu lại cảm giác tồn tại của chính mình. Ngay cả hầu gia cũng gọi tới, muốn chết cũng không cần tìm các phương pháp như thế chứ. Ẩn cư 14 năm, tất cả sự khôn khéo cùng bản lĩnh đều tiêu biến sạch sẽ, chỉ còn lại đầu óc đầy tương hồ vô dụng. Trong phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lượn lờ trong không khí mùi Phật hương nhạt mà thanh nhã. Vốn ngửi thấy cũng khiến người ta sảng khoái, lại vô duyên vô cớ khiến mọi người cảm thấy có thêm vài phần áp lực. Ngu Diệu Kỳ xoa nhẹ ngực, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác bất an dù rất nhỏ, lại không thể khinh thường. Rõ ràng cái gì đến sẽ đến, chậm rãi đứng vững gót chân ở hầu phủ. Không ngờ mới ngày hôm sau liền cướp quyền trưởng gia, sau đó cùng Ngu Tương tranh giành hơn thua. Động tác này có phải quá lớn rồi không? Sợ là trong mắt những người khác sẽ rất khó nhìn phải không? Nàng cảm thấy rùng mình, bây giờ mới phát giác được bản thân đã bị ghen tị làm mờ tâm trí. Chính vì thế cũng đã đi nước cờ sai lầm, hẳn là nên chậm một chút. Ít nhất phải chờ sau khi đã lung lạc được lão thái thái và Ngu Phẩm Ngô mới đúng. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiến hành cho xong sai lầm này. Đơn giản vì Ngu Tương đã phạm phải một lỗi lớn đến mức ấy, lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn biết được nhất định cũng không thể dung túng nàng ta. Ngay cả đồ cưới của Lâm thị cũng có thể xuống tay, vậy tất nhiên cũng đã ngầm chiếm được không ít trong việc bếp núc. Sớm biết vậy thì nên kiểm tra cho xong đống sổ sách việc bếp núc, rồi hãy đến đây cáo trạng luôn mới đúng. Ngu Diệu Kỳ càng cân nhắc càng cảm thấy nhiều chỗ sai, sắc mặt hồng nhuận dần dần trắng bệch, nhịn không được mân mê chiếc hà bao bên hông. Tiếng mân qua vò lại vang lên khiến lão thái thái trợn mắt nhìn, nhíu mày nói: Rốt cuộc ngươi cũng đã chịu mang lá bùa bình an này bên cạnh rồi à? Vật bà nội đưa, tự nhiên phải là vật tùy thân của con rồi. Lúc trước cô mang bên người xong, lại có chút luyến tiếc. Biết rõ dùng nhiều sẽ khiến hà bao mòn đi. Làm sao bà nội có thể cho con xin thêm một cái mới nữa chứ? Tấm lòng trân trọng yêu thương này của bà nội, cháu gái không bao giờ dám quên. Lời này nói ra thật sự rất ngọt, quả thật có thể chảy mật. Trên mặt lão thái thái lại không tỏ vẻ vui sướng chút nào, chỉ dùng một loại biểu cảm âm trầm áp lực. Ánh mắt bình tĩnh lại đủ khiến người ta sởn tóc gái nhìn nàng ta. Ngưu Diệu Kỳ giống như bị điện giật lập tức cúi đầu, nhất thời trái tim đập dồn dập như trống sấm gõ. Nàng mơ hồ phát giác bản thân đã nói sai lầm chỗ nào đó, nhưng càng nghĩ lại càng không tìm ra rõ ràng. Chẳng lẽ bà nội đã sớm biết mình đốt lá bùa bình an đó từ lâu rồi, cho nên mới thử mình vài lần như thế? Ý tưởng này bất chợt hiện lên liền khiến nàng như ngừng thở. Như vậy, sợ là sau này nếu muốn lung lạc được bà nội sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Chỉ sợ bản thân mình trong cảm nhận của bà nội đã là kẻ hai mặt dối trá, lại cố tình làm ra vẻ chân thật. Sai, vì sao mỗi một bước đi đều là sai? Chẳng lẽ nước cờ lần này cũng là một sai lầm? Trong lòng trải qua một hồi cân nhắc, Ngưu Diệu Kỳ có cảm giác giống như đang ngồi trên bàn đinh, hận không thể phóng thân bỏ chạy. Đúng tại lúc này, Ngưu Tương được hai nha đầu đẩy vào cửa, nhất nhất gật đầu chào từng người trong phòng. Lâm Thị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bay qua muốn xẻo nàng từng miếng. Lão Thái Thái vỗ nhẹ Nhuyễn Tháp bên cạnh mình, kêu: "Tương Nhi lại đây ngồi chung với bà nội này." Hai nha đầu đỡ nàng ngồi lên Nhuyễn Tháp, lại giúp nàng sửa sang lại làn váy. Ngưu Tương nghiêng người về phía chiếc khán trên bàn, một tay chuyển động bình khán nhỏ, một tay nâng má, lười biếng hỏi: "Bà nội, trong nhà xảy ra chuyện lớn gì vậy? Con đang chuẩn bị ngủ trưa mà, lúc này mắt con đang muốn díp cả lại không mở nổi." Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, một tầng hơi sương nồng đậm thấm đẫm hàng lông mi, bộ dáng vừa vô tội vừa đáng yêu. Lão Thái Thái xoa xoa đầu nàng nói: "Cố chờ ca ca và tỷ tỷ con đến đây rồi mới nói, mẫu thân con có chuyện quan trọng cần tuyên bố." Giọng điệu lão Thái Thái nghe như bình thản, kỳ thực giấu giếm ý lạnh âm trầm, khiến Lâm Thị và Ngưu Diệu Kỳ bất an giật mình. Ngưu Tương gật đầu, kéo một đĩa đậu phộng lại gần chỗ mình, bắt đầu cắn đậu phộng rắc rắc, lột ra cũng không ăn, chỉ mân mê đôi môi đỏ mọng thổi đi lớp vỏ mỏng bao ngoài hạt đậu, giữa hạt đậu phộng tròn vo một bên. Nhất thời trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng vỡ vụn của vỏ đậu phộng, còn có lớp vỏ bao màu hồng nhạt bị vứt bay lả tả rơi xuống đất, giống như một đám tuyết nhỏ rơi nhẹ. Ngay tại lúc này, không khí nghiêm túc lạnh lẽo bị chính tiếng vang khe khẽ này lặng lẽ xua tan không còn một mảnh. Lão Thái Thái nhìn cháu gái vô tâm vô phế đang vùi đầu làm việc, khuôn mặt khắc nghiệt hơi hòa hoãn, lại thấy nàng nhét toàn bộ những hạt đậu mình tân tân khổ khổ bóc ra vào tay bà, khuyên bà nên nhanh chóng ăn hết. Lúc này mới mở miệng cười, yêu thương xoa véo mặt nàng. Tuy nói Ngưu Diệu Kỳ mới là cháu gái ruột huyết mạch tương liên, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá kém với đứa cháu chính bà nuôi lớn này. Chung quy cảm tình vẫn còn cách một tầng xa. Đến giờ phút này, cuối cùng Ngưu Diệu Kỳ cũng đã nhìn ra, nếu nàng ta muốn lướt qua Ngưu Tương giành lấy niềm vui của lão Thái Thái, sợ là không có khả năng. Vốn ngày đó vừa trở về còn có cơ hội, nhưng mà nàng ta đã đốt lá bùa bình an lão Thái Thái tặng, cũng đã vô tình đốt sạch hình tượng dịu dàng ôn nhu vất vả lắm mới xây dựng được. Muốn trách càng nên trách nàng không để ý kỹ càng tình huống hầu phủ. Lâm Thị không phải đương gia chủ mẫu gì cả, ngược lại địa vị cũng xấu hổ nửa vời. Tiểu viện kia của bà, trừ bỏ Kim Mama, sợ là những người còn lại đều đã sớm trở thành cơ sở ngầm của lão Thái Thái và Ngưu Tương. Chẳng qua cũng chỉ là một phu quân đã chết từ lâu, nhưng lại cứ làm như trời sụp không, thật quá mức vô dụng. Ngưu Diệu Kỳ càng nghĩ càng hận, cuối cùng hận luôn cả Lâm Thị. Kim Mama vâng lệnh đi mời hầu gia, lúc này đang nơm nớp lo sợ đứng trước cửa thư phòng, vừa muốn há mồm đã bị ánh mắt lạnh như băng của hầu gia khiến thân thể đông cứng, vội vàng cúi đầu, khóe mắt liếc nhanh thoáng nhìn những bức họa treo đầy trong phòng, trái tim lập tức rung lên dữ dội. Bà ta vô cùng quen thuộc với người trong tranh, tất cả đều là dung nhan xinh đẹp đến cực điểm của Ngưu Tương, lần lượt từ 10 tuổi mãi cho đến 14 tuổi, khóc, cười, vui buồn, ngồi hay nằm, các loại biểu tình, các loại tư thái, quả thực sống động lại giống như đúc, càng có một tình cảm quyến luyến nồng đậm toát lên trong từng nét bút của người họa ra nó. Cho dù là người hoàn toàn không biết thưởng thức cũng không thể bỏ qua. Kim Mama nghĩ đến việc hôm nay chủ tử muốn đối phó với Ngưu Tương, nhưng lại cho mời hầu gia đến quyết định, sợ là không thể như nguyện. Chẳng những không thể như nguyện, chắc chắn lại càng tạo thêm khoảng cách với Hầu gia. Vốn dĩ hai mẹ con đã không thân thiết, e rằng sau này sẽ càng lún xuống nông nổi tranh giành đấu đá. Nghĩ đến đây, bà ta càng cảm thấy hối hận, nhưng mà chủ tử có lệnh lại không thể không theo, chỉ đành cắn răng tiếp tục chờ đợi. Ngô Phẩm Ngôn đứng ở sau bàn án, trước mặt đang bày ra một bức họa vẫn còn dang dở. Một đôi mắt đẹp dưới nét bút khái quát của hắn đã hiện ra thần quan trầm tĩnh, duy chỉ còn một làn môi anh đào vẫn chưa được tô màu. Hắn pha loãng chu sa, dính một chút lên tờ giấy bên cạnh thử màu, cảm thấy vẫn còn đậm rực rỡ quá mức, liền tiếp tục pha loãng một chút. Mỗi lần pha lại là một lần thử màu, ổn thỏa xong mới dám nhẹ nhàng trao chuốt màu chu sa vừa chọn thỏa đáng lên làn môi anh đào trong tranh. Trong hiện thực đã có vô số lần dùng ngón tay vuốt ve lên làn môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, nhưng đến cả trong bức tranh cũng có thể dụ dỗ khiến hắn đuôi mù như thế. Hắn bình tĩnh nhìn ngắm một lúc lâu, chờ đến lúc thuốc màu trên ngòi bút sắp khô mới nhìn sang phía Kim Mama, hỏi: "Chuyện gì?" Kim Mama run lên, thấp giọng nói: "Bẩm Hầu gia, phu nhân mời ngài đến chính viện một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng." "Không đi." Ngô Phẩm Ngôn cự tuyệt vô cùng rõ ràng, vừa nói vừa đặt bút vẽ vào lọ nước rửa khuấy nhẹ. Kim Mama thở sâu, tiếp tục nói: "Bẩm Hầu gia, sự tình liên quan đến Tam tiểu thư, mong ngài cần phải..." Không đợi bà nói xong, thanh niên tuấn mỹ đã ném bút khoanh tay bước ra. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh bà mới thản nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy kia giống như đã rèn luyện vô số năm đến mức không còn một tia nhân khí, chỉ còn sự lạnh lẽo như một thói quen còn sót lại. Kim Mama thật sự hối hận, co đầu rụt cổ, trong lòng run sợ chạy theo phía sau hắn. Mắt thấy đã sắp đến chính viện, nhưng lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ khiếp sợ. Sau khi Ngô Phẩm Ngôn vào phòng cũng không nhìn Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ, chỉ chào lão thái thái một tiếng, liền xoay người đến chỗ Ngô Tương, ôm nàng ngồi lên đùi mình. Ngô Tương xoay người đút cho hắn một hạt đậu phộng, sau đó lại tiếp tục công việc bóc vỏ. "Đừng ăn, cả ngày không phải đậu phộng thì là hạt dưa, coi chừng nóng người." Ngô Phẩm Ngôn đoạt lấy đĩa đậu phộng đặt trên bàn, đưa cho Mã Mama mang đi, phân phó: "Pha cho tiểu thư một ly trà khổ đinh đến đây." Mã Mama thấp giọng đồng ý, lại nghe Ngô Tương la lên: "Trà khổ đinh rất đắng, thêm 2 muỗng đường trắng." Lại thấy mí mắt huynh trưởng cụp xuống, ngập ngừng nói: "Không, không, thêm 1 muỗng, 1 muỗng là được rồi." Ánh mắt huynh trưởng vẫn tràn đầy không đồng tình như cũ, nàng ai oán dãy dụa: "Nửa muỗng, không thể thiếu." Vừa nói vừa vươn móng tay xanh nhạt chọc chọc vào lồng ngực cứng rắn của huynh trưởng. Cuối cùng Ngô Phẩm Ngôn cũng thôi xị mặt, trong chốc lát khuôn mặt lạnh lùng đã hóa thành một bộ mềm như nước, bất đắc dĩ nói: "Thêm nửa muỗng đường đi." Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn môi như cánh hoa của muội muội, thầm nghĩ người này thích ăn đường như vậy, khó trách ngọt lành ngon miệng như thế, cũng không biết khi nào mới có thể đủ hiểu biết để hắn ăn một ngụm vào bụng. Thật là một đôi oan gia hoan hỷ, duyên phận cứ như đã tu luyện trăm năm. Lão thái thái lắc đầu bật cười, nhất thời tâm trạng cũng tốt lên không ít. Cùng ở trong phòng, hai mẹ con Lâm Thị cúi đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại qua một khắc nhỏ sau, Ngô Tư Vũ khoan thai đến chậm, Mã Mama cũng đi theo phía sau bưng nước trà. "Ra mắt lão tổ tông, ra mắt mẫu thân, hôm nay gọi con đến đây có chuyện gì ạ?" Vẻ mặt Ngô Tư Vũ đầy chờ mong, âm thầm đoán có phải mọi người đang muốn nói về việc hôn nhân của mình hay không. "Ngồi đi, mẫu thân ngươi có chuyện muốn nói, chúng ta ngồi nghe một chút." Lão thái thái xua tay, sau đó nhìn về phía Lâm Thị. Lâm Thị rót một ly trà, sau đó mở rương lấy sổ sách ra, đặt thật mạnh lên bàn, giọng điệu vô cùng kích động: "Mẫu thân nhìn những món sổ sách này xem, đồ cưới của con lại bị thiếu hụt hơn 10 vạn lượng bạc trắng, còn có 5 cửa hàng đang làm ăn thịnh vượng cũng bị bán đi. Nếu không phải con thu hồi đúng lúc, qua vài năm nữa sợ rằng thứ còn lại chỉ là một cái xác. Con đang muốn hỏi thử xem là ai được quản gia, lại đi dở trò bỉ ổi như thế." Vừa nói vừa dùng ánh mắt hung ác liếc về phía Ngô Tương. Lúc này Ngô Tương lại đang rút vào trong lòng huynh trưởng, cái miệng nhỏ nhắn chỉ chăm chăm hớp từng ngụm nhỏ nước trà do huynh trưởng đưa đến, giống như không hề nghe thấy tiếng bà ta lên án. Lão thái thái ngược lại bắt đầu cười, trong lời nói ẩn chứa sự phẫn nộ đang cố kìm nén. "Lâm Thị, ngươi nhìn cho kỹ bìa sách xem. Những thứ sổ sách xảy ra vấn đề đều từ Thành Khang 21 năm trước, khi đó vẫn là do ta quản gia." Nói vậy, đây là đang thừa nhận chuyện có ngầm chiếm đồ cưới sao? Là lão thái thái chính miệng thừa nhận. Lâm Thị trợn tròn mắt, Đương nhiên bà thấy rõ số năm đánh dấu trên bìa trang sổ, nhưng bà ta cơ bản không ngờ rằng lão thái thái lại làm chuyện như vậy. Nhà mẹ lão thái thái chính là đại gia đình nổi danh học giả Uyên Thâm lại giàu có nhất triều Đại Hán. Từ lúc Đại Hán khai quốc tới nay cũng chưa hề sinh ra người nào đức hạnh bại hoại, gia giáo khắc nghiệt tới mức đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bản thân lão thái thái lại là thuộc nữ giữa các thuộc nữ, trong mắt không chấp nhận nổi một hạt cát. Làm sao bà có thể làm ra được một chuyện dèm pha như vậy? Lâm Thị kiên quyết cho rằng là Ngô Tương làm giả sổ sách, để hết những khoản nàng làm thiếu hụt lên trên người đã quản gia trước nàng, khiến bà ta nghĩ lầm là lão thái thái làm, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bà ta cố ý làm lớn chuyện cũng chỉ muốn để lão thái thái thấy rõ bộ mặt thật của Ngô Tương. Nhưng mà vạn vạn không ngờ, lão thái thái thật sự nhận việc mình làm, không có một chút do dự. Bà ấy ngầm chiếm đồ cưới của mình để làm gì? Có thể dùng vào chỗ nào? Quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Mẫu thân, sủng ái hài tử cũng không thể sủng đến mức đó. Chuyện lớn như vậy mà người cũng có thể nâng xuống giúp nàng sao? Lâm Thị hỗn hển la lên. Ngươi câm mồm cho ta. Lão thái thái nâng chén trà lên hung hăng đập về phía bà ta. Một tiếng phanh va lên, giống như trực tiếp đánh vào lòng mọi người trong phòng. Chấn động đến mức khiến mọi người câm như hến. Ngô Tương vùi mặt mình vào trong vòng ôm ấp của huynh trưởng. Hai tay nàng nhanh chóng ôm lấy thắt lưng gầy cứng cáp của hắn. Ngô Phẩm Ngôn nghĩ rằng nàng sợ hãi, vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Cúi đầu đang định an ủi vài câu, đã thấy nàng lặng lẽ nhìn mình chớp mắt vài cái, một bộ dáng tiểu quỷ đầy xấu xa. Thiếu chút nữa nhịn không được, Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ ra tiếng, lại yêu thương bóp nhẹ chớp mũi nàng, dùng khẩu hình miệng nói một câu, bướng bỉnh. Ngô Diệu Kỳ né tránh phía sau Lâm Thị, cảm giác không yên càng thêm nồng đậm. Ngô Tư Vũ thấy Lâm Thị ý muốn gây phiền toái cho Ngô Tương, vốn còn định vui sướng khi người gặp họa. Ai ngờ tình huống lại chuyển biến đột ngột, lão thái thái lại chính miệng thừa nhận mình đã ngầm chiếm đồ cưới của Lâm Thị. Bí mật động trời này cũng đủ dọa nàng sợ chết khiếp, không khỏi sinh ra cảm giác thê lương. Lão thái thái thấy sắc mặt Lâm Thị trắng bệch, khó mà nói nổi câu nào, vì thế tiếp tục. Ngươi có biết vì sao ta phải tham ô đồ cưới của ngươi không? Năm Thành Khang thứ 10, Ngô Nhi vào cung tham tuyển làm thư đồng cho thái tử, cần phải gấp rút chuẩn bị một số lượng bạc lớn. Năm Thành Khang 14, chi thứ 2, tam phòng, tứ phòng, ngũ phòng, chả tới cửa ầm ĩ muốn ra ở riêng. Ta với Ngô Nhi một già một trẻ, quả thực yếu thế, lại phải lấy ra một số lượng bạc lớn thu mua tộc lão. Năm Thành Khang 16, tam phòng dàn dựng độc kế oan uổng Ngô Nhi giết hại mạng người, lại phải trút một đống bạc ra lo liệu. Năm Thành Khang 17-19, Ngô Nhi bị trúng độc 3 lần, đe dọa tính mạng. Chỉ tiền chữa bệnh thôi đã mất hơn nửa gia nghiệp. Sau khi Tuấn Kiệt qua đời, vốn dĩ đại phòng đã bấp bênh, lại có một đám xà lan hổ báo luôn chờ chực giành lấy hầu phủ làm của riêng. Dưới tình huống như vậy, 120 bàn đồ cưới của ta cũng đã sớm chi tiêu sạch sẽ, mà phần của ngươi chỉ xem như rách một lớp da giấy mà thôi. Năm đó ta cũng đã tự mình đến hỏi mượn ngươi một ít đồ cưới, ngươi còn gật đầu đồng ý. Thế nào, bây giờ lại đổi ý? Cũng đúng, vào những thời điểm Ngô Nhi cận kề cái chết, ngươi đang ở trong phòng thiêu giấy vàng. Lúc Ngô Nhi bán mạng trên chiến trường, ngươi lại ở nhà theo di ảnh. Lúc Ngô Nhi làm đô chỉ huy sứ, mỗi ngày phải tra tấn giết người đến mức tổn hại phúc khí, ngươi lại chỉ tâm tâm niệm niệm muốn đón nữ nhi trở về. Những thời điểm Ngô Nhi cần ngươi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn nghĩ hắn là con ngươi sao? Hiện tại mỗi ngày sống thoải mái quá, nên ngươi rảnh rỗi chạy đến khởi binh vấn tội. Ngươi cũng không nhìn xem mình có xứng hay không, có mặt mũi mở miệng hay không. Giờ ta thấy ngươi là liền thấy ghê tởm. Nếu Tuấn Kiệt dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ nhờ quỷ sai gửi cho ngươi một tờ hưu thư tự tay nó viết. Ngươi có tin hay không? Ngươi có dám quỳ gối trước bài vị của Tuấn Kiệt rồi tự mình hỏi xem nó đang nghĩ cái gì không? Lâm Thị càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, đến mấy câu cuối cùng đã lung lay sắp đổ, nói năng lộn xộn. Mẫu thân, con sai lầm rồi, con toàn không nhớ rõ. Không, nếu mà con sớm biết rằng, cũng không phải, con cứ nghĩ rằng. Giờ phút này đầu óc bà ta đã rối loạn, phát hiện dù mình có nói cái gì cũng không thích hợp, nói cái gì cũng đều sai, lại thêm ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của con trai nhìn qua, thiếu chút nữa khiến bà ta sụp đổ ngay tại chỗ. Không phải bà ta không cần con trai, chỉ là lúc thanh tỉnh thì đã quá muộn, chắc chắn không thể quay đầu. Ngô Diệu Kỳ hận không thể hóa thành một làn khói nhẹ biến mất. Vốn tưởng rằng sau này dựa vào Lâm Thị là có thể trải qua những ngày tốt đẹp. Làm sao ngờ được mức độ bị chán ghét của Lâm Thị đã vượt qua cả tưởng tượng của nàng ta. Cao đến mức thần tăng quỷ ghét. buộc vào một chỗ với Lâm Thị, khó trách không được một chút ưu ái nào trước mặt lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn. Vẻ mặt Ngô Tư Vũ đờ đẫn, cũng không còn cảm xúc quá lớn đối với việc này nữa. Ngô Tương đã nghe đến mức cả người muốn nổi nóng, khẽ nhích thân ra khỏi vòng tay huynh trưởng, liếc nhìn Lâm Thị cười lạnh. Mẫu thân nghĩ cái gì? Nghĩ rằng tất cả mấy thứ này đều do ta ngầm chiếm, ngược lại còn muốn vu oan lên đầu bà nội sao? Bà cũng không chịu khó xem lại toàn bộ sổ sách rồi hãy đến tìm ta gây phiền toái. Đồ cưới của bà nội không có khả năng có thể hoàn lại. Mấy năm nay trong phủ hơi phục hồi, tất cả tiền bạc còn lại đều cầm lấy bù vào đám đồ cưới của bà. Bà nhìn cho kỹ, sổ sách năm Thành Khang 23 xem. Năm cửa hàng buôn bán thịnh vượng của bà và 10 vạn lượng bạc đã sắp trả lại toàn bộ. Bà lại còn chạy tới chỗ này làm ầm ĩ với bà nội. Thật sự khiến người ta cười chê. Nàng rút quyển sổ có tiêu đề ghi Thành Khang năm 23 ra, hung hăng vứt lên đầu Lâm Thị. Lâm Thị la đau một tiếng, cố nén kinh ngạc trả lời. Cái này chưa nói, vì sao mỗi tháng ngươi đều lấy từ cửa hàng bên thành Tây của ta 200 lượng bạc chứ? Lấy hết 4 năm, ước chừng cũng gần cả vạn lượng phải không? Ngô Tương lắc đầu, mở miệng gằn từng tiếng. 200 lượng bạc kia mẫu thân nên đến hỏi cậu nhỏ cho rõ xem. Một nhà cậu nhỏ làm ăn thiếu bền vững, mỗi tháng đều đến phủ đòi tiền. Mỗi tháng ta cũng chỉ có 22 lượng bạc, không thể cung cấp nổi cho bọn họ. Lại quản việc bếp núc nhưng không thể tham ô. Chỉ có thể lấy 200 lượng từ trong đồ cưới của bà ra tiếp tế. Nếu mẫu thân cảm thấy không đúng, có thể tự mình đi tìm cậu nhỏ đòi về. Lâm Thị trợn tròn mắt, Ngô Diệu Kỳ lại cúi thấp đầu thêm, trong lòng càng thêm kinh ngạc, vạn vạn không ngờ được. Chẳng những Lâm Thị không thể dựa vào, nhà cậu lại càng không thể trông cậy, mỗi tháng đều tới cửa nhà cháu gái ngoại tống tiền. Đây là cái loại không biết xấu hổ tới trình độ nào nữa. Không phải mới vừa rồi còn nói phú khả địch quốc sao? Ngô Tương tiếp tục trào phúng. Ngay cả sổ sách mẫu thân cũng chưa xem hết đã trút tất cả tội danh lên trên đầu ta. Lập tức tìm bà nội lý luận. Đây rõ ràng là muốn giảm tất cả thể diện của ta dưới lòng bàn chân mà chà đạp. Nếu nhỡ truyền ra ngoài câu nào không dễ nghe, ta cũng không còn cách nào sống yên ở kinh thành. Ta thật sự không hiểu. Rõ ràng ta và ca ca cũng đều là con ruột của bà. Vì sao bà chỉ yêu thương một mình nhị tỷ tỷ, ngược lại cứ xem chúng ta như không tồn tại? Rốt cuộc ai mới là người làm bạn bên cạnh bà 14 năm? Phàm là bà còn xem trọng chút tình nghĩa mẹ con nhất định sẽ đến hỏi riêng ta trước, hoặc cũng nên kiên nhẫn xem cho xong hết đống sổ sách đó. Như vậy thì làm sao có thể tạo ra cái trò khôi hài như hôm nay? Mỗi cử chỉ hành động của mẫu thân thật là làm lòng người lạnh ngắt. Nàng ra vẻ thương tâm lau nước mắt, vùi vào trong lòng huynh trưởng tìm kiếm an ủi. Không phải Lâm Thị không chịu thừa nhận nàng sao? Nàng càng muốn lấy tình cảm mẹ con ra ép buộc bà ta. Ngô Phẩm Ngôn gắt gao ôm muội muội, môi rất nhanh lướt qua thái dương của nàng. Khi nhìn qua Lâm Thị, một tia ôn nhu trong đáy mắt đã lập tức biến thành sát khí, gằn từng câu. Vốn ta còn tưởng rằng chúng ta là người một nhà, ở thời điểm khó khăn nên cùng nhau vượt qua. Nhưng thì ra mẫu thân không nghĩ như vậy. Như thế hôm nay liền dỡ hết sổ sách ra tính toán phân chia rõ ràng, miễn cho ngày sau đồ của ta của bà liên lụy không rõ. Cái gì gọi là của ta của bà? Đây là muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Lâm Thị hối hận không kịp, chỉ có thể thu vạt áo, khổ sở nói không ra lời. Ngô Diệu Kỳ thình lình quỳ giữa phòng, vừa dập đầu vừa nói. Mong bà nội tha thứ cho mẫu thân lần này, cũng do mẫu thân bị hồ đồ mới có thể như thế. Sau này ca ca cũng có một phần trong đồ cưới của mẫu thân, để dành cho ca ca nhiều một chút cũng là đáng giá. Ngươi nói đúng. Ngô Tương cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đều là suy nghĩ cùng trào phúng. Đồ cưới của mẫu thân cũng có một phần cho ca ca, nhưng nhìn mẫu thân đi, cũng không có chút nào bận tâm đến ca ca. Liền đã coi ngươi như trân bảo trong lòng, ngươi vừa mới trở về liền gây ra mưa gió ầm ĩ, qua vài năm nữa còn không phải sẽ nắm trọn đống đồ cưới của mẫu thân trong lòng bàn tay sao? Đấy cũng không phải là không thể. Ngô Diệu Kỳ không ngờ nàng lại nói trắng ra như vậy, vừa dập đầu một nửa liền ngây ngẩn cả người, thật sự không tìm thấy từ nào phản bác. Mi tâm lão thái thái nhảy dựng, lúc này mở miệng. Tương Nhi nói đúng, qua mấy năm nữa Lâm Thị làm sao còn thấy được Ngôn Nhi? Lâm Thị, nếu ngươi quả thật biết mình sai, vậy thì thuận tiện bây giờ chia đồ cưới cho mấy đứa nhỏ luôn đi, không thể chỉ cưng chiều một đứa. Không phải ngươi nói ta lén lút nuốt đồ cưới của ngươi sao? Tốt lắm, hôm nay ta liền quang minh chính đại nuốt sạch lấy nó. Cũng tốt hơn đút tất cả vào cái miệng của kẻ vong ân bội nghĩa Ngô Diệu Kỳ. Trong nháy mắt Ngô Tư Vũ đang ngồi hóa đá trên ghế đã có tinh thần dồi dào. Lâm Thị nhìn khuôn mặt khắc nghiệt của lão thái thái, lại nhìn vẻ mặt lãnh khốc của con trai. Chỉ cảm thấy tâm can tỳ phế thận đều bị bóp nát, đau không thể nhịn nổi. Phân chia, bà ta không cam lòng. Nhưng nếu hôm nay không chia, sợ là ngày sau không có ngày lành. Ai bảo lúc này bà ta lại sai càng thêm sai chứ? Trên mặt Ngô Diệu Kỳ không hiện biểu tình, kỳ thật lòng đã nóng như lửa đốt, cảm nhận sâu sắc loại cảm giác nghẹn khuất muốn học máu là gì. Ngô Phẩm Ngôn không nói lời nào, chỉ vừa thưởng thức bàn tay nhỏ bé trắng nõn của muội muội, vừa thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Thị, thấy bà ta cúi đầu một lúc lâu cũng không hé răng, sợ là không hề cam lòng. Trái tim vốn đã lạnh lẽo cứng rắn lúc này càng không còn cảm giác. Hắn thèm để mắt đến những món đồ cưới ấy sao? Chẳng qua chỉ muốn xem mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng Lâm Thị thôi. Quả nhiên, Lâm Thị vẫn không để hắn thất vọng, mỗi một lần đều lựa chọn cách vứt bỏ hắn. Kim Mama đứng ngoài cửa, thấy đáy mắt Hầu Gia đã dần dần ngưng tụ băng lạnh, cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể chạy tới ép buộc Lâm Thị gật đầu đồng ý. Một chút đồ cưới thì đã là cái gì? Có thể quan trọng bằng tâm của Hầu Gia sao? Được Hầu Gia che chở, sau này muốn cái gì mà không được chứ? Suy nghĩ của phu nhân thật sự nông cạn. Đâu phải Lâm Thị luyến tiếc vì Ngô Phẩm Ngôn, chính là luyến tiếc khi phải cho Ngô Tư Vũ và Ngô Tương thôi. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Lão Thái Thái, ánh mắt lộ ra sự khẩn cầu. Lão Thái Thái còn chưa lên tiếng, Ngô Phẩm Ngôn lại cười nhẹ trước. Bà nội, không cần, con cũng không dám lấy đồ đặc gì của bà ấy, đỡ phải sau này bị người ta thầm oán. Ngô Tương lập tức mở miệng phản đối. Như vậy sao được? Đây là những thứ ca ca đáng được có, đâu thể tiện nghi cho Ngô Diệu Kỳ. Ngô Phẩm Ngôn xoa bóp sườn má phấn nộn của nàng, cười nói. Được rồi Tương Nhi, không cần phải so đo với bọn họ. Muội muốn cái gì mà ca ca không thể đem về cho muội chứ? Trân châu san hô Đông Hải, bảo thạch hương liệu Tây Vực, phàm là những thứ có trên đời, ca ca đều có thể dâng hai ta cho muội. Những thứ đồ đạc của bà ấy vẫn là để tự bà ấy giữ đi, ngày sau cũng có thể sống tốt hơn không phải sao? Lời nói chứa đựng sự cuồng vọng đến mức đó, nếu phát ra từ miệng người khác, có lẽ sẽ nhận được toàn lời cười nhạo. Nhưng nếu được phun ra từ miệng Ngô Phẩm Ngôn, lại thật sự có tính thuyết phục. Hắn là người có quyền cao chức trọng thứ ba chỉ sau hoàng đế và thái tử ở triều đại Hán này. Có thể có được một câu hứa hẹn của hắn, đó chính là thứ còn quý báu hơn bất kỳ báu vật nào. Ngô Diệu Kỳ và Ngô Tư Vũ ghen tị đến mắt cũng đỏ lên. Ngô Tương lại biểu môi, thầm oán. Không giống chút nào. Đó vốn là những thứ huynh đáng phải có, muội chính là đau lòng cho huynh, rõ ràng đều là con ruột, vì sao lại cứ đối đãi khác biệt như vậy? Nếu không có huynh, hậu phủ đã sớm sụp đổ rồi, nhất định những món đồ cưới này của bà ấy cũng bị người ta cướp đoạt không còn. Bà ấy hưởng thụ một cuộc sống đầy đãi ngộ do huynh mang lại, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này la hét với huynh? Chúng ta cũng đâu phải cố ý tham ô đồ cưới của bà ấy chứ, bà ấy cũng là một phần tử của hậu phủ, chẳng lẽ không nên bỏ ra chút sức lực vì hậu phủ sao? Lâm Thị bị nói đến mức ngốc đầu không nổi, càng không thể nghĩ ra câu nào phản bác. Trong lòng như bị rối rắm xoắn một nùi, đã thấy con trai ôm Ngô Tương đứng lên. Trên mặt cười như gió xuân, giọng điệu cũng ôn nhu đến cực điểm. Tương Nhi ngoan, biết muội đau lòng ca ca. Ca ca là nam nhân tám thước, chẳng lẽ lại đi ham chút đồ ấy của bà? Không lấy càng đúng, sau này đỡ phải dính líu không rõ. Dứt lời, cũng thâm ý liếc mắt về phía Ngô Diệu Kỳ. Ngô Tương lập tức không nói. Vùi đầu úp mặt trên vai hắn nhìn về phía Lão Thái Thái phất tay cáo biệt. Trong lòng biết hai huynh muội đã không còn kiên nhẫn, Lão Thái Thái cũng không giữ lại. Sau khi cho người dẫn bọn họ ra ngoài, lại đảo mắt nhìn về phía Lâm Thị còn đang đờ đẫn. Nếu Ngôn Nhi và Tương Nhi đều không chịu bắt ngươi chia đồ cưới, ngươi liền phân cho Tư Vũ một ít đi. Nữ nhân xuất giá, không nói sính lễ hay đồ cưới, đều cần đương gia chủ mẫu ngươi đặt mua đủ. Ngươi nói có phải hay không? Chẳng lẽ chỉ nghĩ cầm quyền lại không nghĩ phải hoàn thành nghĩa vụ? Vậy ngươi trả lại việc chưởng gia cho Tương Nhi đi, không bằng cả một đứa nhỏ còn chưa cập kê. Chẳng lẽ gạo muối ngươi ăn mấy năm nay đều chui vào bụng chó rồi sao? Lâm Thị ngượng muốn chết, không dám ngẩng đầu, nhưng cắn môi không nói nên lời. Mẹ đẻ Ngô Tư Vũ phá hủy hình ảnh cuộc sống vợ chồng tốt đẹp trong mơ của bà ta. Bà ta không ném Ngô Tư Vũ về nông thôn tự sinh tự diệt đã là nhân từ lắm rồi, làm sao còn có thể cam chịu phân đồ cưới cho nàng? Ngô Diệu Kỳ lại biết xem xét tình hình hơn, gian nan đứng lên từ dưới đất, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lâm Thị. Lão Thái Thái cũng không quản Lâm Thị có chịu hay không, hôm nay nếu Lâm Thị đã dám nháo tới cửa, nhất định phải móc vài miếng máu thịt của bà ta xuống. Tự tay mở sổ sách kiểm kê bạc, đầu ngón tay liên tục chỉ. Những bán hiệu năm dặm ở thành Tây, đường Ngọc Thanh, đường Ninh Vương Phố, 4 gian hàng ở phường Hoa Điểu đều cho Tư Vũ. Còn có 3 tòa điền trang ở thôn Thượng Hà, thôn Hạ Hà, Dương Gia cộng thêm 200 khoảnh ruộng tốt, toàn bộ đều cho Tư Vũ làm của hồi môn. Qua 1 năm rưỡi nữa, Tư Vũ cũng nên xuất giá rồi. Lâm Thị nghe xong mắt cũng muốn nứt ra. Dù đã lâu rồi bà ta mặc kệ không chú ý nhà cửa, nhưng cũng nhớ rõ những cửa hàng cùng điền trang này đều là những nơi thu lợi rất nhiều. Những cửa hàng điền trang còn lại, nếu gộp cùng một chỗ cũng không thể vượt qua những chỗ ấy. Thật sự đem cho Ngu Tư Vũ chẳng khác nào cắt đi miếng thịt lớn trên người bà ta, máu me chảy không ngừng nghỉ. Đang lúc bà ta muốn mở miệng phản bác, Ngu Tư Vũ đã nhanh chóng đứng dậy hành lễ, cười nói: "Tạ ơn lão tổ tông, tạ ơn mẫu thân, tình cảm ưu ái sâu đậm như thế, Tư Vũ chắc chắn không dám quên." Thật đúng là trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, nàng còn sung sướng hơn lên trời ấy chứ. Khó có lúc lão thái thái thấy nàng thuận mắt vài phần, phất tay nói: "Tốt lắm, ngươi trở về đi, chờ đến lúc ngươi xuất giá ta liền bảo mẫu thân ngươi lấy địa khế ra." Ngu Tư Vũ liên tục đáp ứng, cũng không thèm nhìn tới Lâm Thị, liền vội vàng rời đi, sợ đi chậm một chút lại phát sinh biến cố. Ngu Diệu Kỳ vừa ngồi không bao lâu lại quỳ xuống, thành tâm thành ý thỉnh tội thay mẫu thân. Nàng không ngờ được Ngu Tương sẽ đào một cái hố sâu như vậy chờ mình nhảy xuống. Chả trách những thứ thiếu hụt vào năm 21 thành khang nàng lại không hề bổ khuyết chút nào, ngược lại tùy tiện để lộ ngay điểm đó dụ người ta tra ra. Cũng do Lâm Thị cùng mình quá vội vàng muốn đối phó nàng, nếu không cũng sẽ không nháo loạn thành như vậy. Thì ra trong khoảng thời gian trước khi mình trở về, hầu phủ đã bị ép vào tình cảnh bấp bênh như vậy, mà Lâm Thị lại giống như người vô hình, hoàn toàn mặc kệ cũng không thèm hỏi qua. Tính tình này thật yếu đuối, không còn gì để nói, cho dù là Trầm Thị cũng mạnh hơn gấp trăm lần bà ta. Ngu Diệu Kỳ vừa dập đầu vừa tự xem xét lại, càng thấy còn có rất nhiều chuyện bản thân cần phải hiểu biết, bằng không không thể tự tiện xuất đầu lộ diện như hôm nay. Lâm Thị thấy nàng dập đầu bang bang xuống đất, trong lòng vô cùng thương tiếc, vội vàng kéo nàng đứng lên, để bản thân quỳ xuống thay. Lão thái thái phiền chán nhất chính là bộ dạng thâm tình do hai mẹ con này bày ra. Nếu ngươi có tình mẫu tử sâu đậm với con ruột mình, vậy 14 năm qua ngươi đã sống thế nào? Thời điểm Ngôn Nhi trúng độc gần chết, ngươi cũng chỉ gật đầu một cái rồi nói bâng quơ: "Đã biết." Giờ này ngươi lại diễn cho ai xem? Biểu tình lão thái thái chẳng những không hòa hoãn, ngược lại càng thêm âm trầm, cười lạnh nói: "Đừng quỳ, ta chịu không nổi đại lễ của ngươi. Ngôn Nhi không chịu thu đồ cưới của ngươi cũng chính là không chịu nhận ngươi. Giờ thì ngươi vui vẻ rồi chứ? Sau này giữ cho kỹ đống đồ cưới của ngươi rồi sống với Ngu Diệu Kỳ cho yên đi. Ngươi và nàng cũng chỉ là một đống vật chết còn lại. À, không đúng, ngươi còn có bài vị của Tuấn Kiệt. Nhưng mà ngươi đã mặc kệ Ngôn Nhi 14 năm rồi. Ngươi có dám quỳ trước mộ phần của Tuấn Kiệt rồi tự mở miệng hỏi xem hắn cảm thấy cách đối đãi của ngươi ra sao không? Giúp chồng dạy con, vất vả chăm lo việc nhà, ngươi làm được điều gì rồi? Ngươi cứ chờ đến lúc xuống hoàng tuyền đi, chờ Tuấn Kiệt tính sổ với ngươi." Lâm Thị không ngừng dập đầu nhận sai, nghe xong lời này không khỏi cứng ngắc cả người, tim như bị đau cắt. Ngu Diệu Kỳ vừa cảm thấy lúng túng lại vừa oán giận, lời nói của lão thái thái còn ẩn chứa một tầng ý tứ. Đó chính là quy nàng và Lâm Thị cùng một chỗ rồi tách xa khỏi Ngu Phẩm Ngôn. Nàng theo Lâm Thị sống qua ngày, sau này cũng sẽ không còn chút dính líu gì với Ngu Phẩm Ngôn. Điều này sao được? Không phải sau này địa vị nhà chồng của nàng cần nhờ Ngu Phẩm Ngôn sao? Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nàng làm sao có thể sống yên ở nhà chồng chứ? Ngu Diệu Kỳ đang muốn mở miệng nói vài câu, Mã Ma Ma cùng vài bà tử khác nâng hai chiếc rương son đỏ tiến vào. Lão thái thái liếc mắt ra hiệu, những người ấy lập tức thả mạnh hai chiếc rương xuống trước mặt các nàng, sau đó lặng lẽ lui xuống. Để tránh sau này sổ sách lại xảy ra vấn đề khiến các ngươi tìm chuyện tranh luận, xem luôn ngay trong phòng ta đi, không xem xong thì đừng nghĩ tới việc trở về. Vãn Thu, lấy một cái thùng dầu thấp đến đây phòng khi cần. Vãn Thu thấp giọng đồng ý, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi cửa phòng. Lão thái thái dùng quải trượng đánh vào rương sổ sách, giọng điệu nghiêm khắc: "Hiện giờ thì xem đi, xảy ra vấn đề gì ta chịu trách nhiệm." Vẻ mặt Lâm Thị dại ra, còn chưa kịp tỉnh lại từ trong lời nói đầy lửa dao của lão thái thái, đã tâm tâm niệm niệm nghĩ về cách nhìn của vong phu dành cho mình. Ngu Diệu Kỳ ngược lại đã trấn định trước, mở nắp rương lấy hết sổ sách ra, xếp ở bên chân Lâm Thị. Lão thái thái liếc nhìn nàng một cái thật sâu, chống quải trượng đi ra ngoài. Tiếng bước chân trầm trọng mà chậm chạp đi xa, Ngu Diệu Kỳ mới sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển lấy hơi sức mới nhanh chóng đứng lên, lấy bàn tính ra, đến bên chiếc bàn gần đó vừa lật xem vừa kiểm tra. Nhìn vào sổ sách sau năm thành khang 21, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng cứ tưởng rằng bản thân vừa 7-8 tuổi lại đi theo Trầm Phụ và Nam ra Bắc, đã xem như là người vô cùng khôn khéo có bản lĩnh. nhưng năng lực của Ngô Tương lại càng xa phía trên nàng. Không nói lúc ấy, những sự thay đổi trong quản lý sổ sách sau này lại bất phàm, điều điều khoản khoản được lập ngay ngắn thành bảng. Khoản chi, tiền thu, người chi, người nhận, biên lai, ghi chú, người ngoài dự đoán được hay không thể biết được chi tiết, nàng đều bày ra toàn bộ trên bảng, chỉ cần liếc mắt sơ một cái liền rành mạch rõ ràng. Những cuốn sổ sách thu ngân này quả thực vô cùng rành mạch sạch sẽ. Vả lại bởi vì nàng có cách kinh doanh, vốn phủ Vĩnh Nhạc Hầu số vào chẳng bàn số ra dần dần thoát khỏi nguy cơ, hàng năm hàng tháng đều có kết quả dư giả. Khó trách lão thái thái tôn sùng nàng như thế, khó trách Ngô Phẩm Ngôn sủng ái nàng đến cực điểm, cũng không phải không có đạo lý. Lúc thừa nhận điểm này, tâm trạng vốn bị ghen tị ăn mòn của Ngô Diệu Kỳ giống như bị ngâm trong dòng nham thạch nóng chảy, bị bỏng nặng nề, cũng có một loại ý niệm tuyệt không chịu thua cắm rễ trong đầu. Chưởng gia, nàng cũng muốn chưởng gia, khiến lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn nhìn cho rõ, đến tục cùng ai hơn ai một bậc, ai mới là đích nữ chân chính của hậu phủ. Ngô Phẩm Ngôn ôm muội muội đi trong cảnh nắng xuân ấm áp rực rỡ, bàn tay muội muội chơi đùa nâng niu một đóa hoa, hắn liền hái xuống cài bên tóc mai muội muội, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Ngô Tương cũng hái được một đóa hoa rồi cài bên tóc mai của ca ca, lại còn nhanh chóng ôm chặt cổ ca ca chết sống không cho hắn lấy xuống. Thấy hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp liền nâng môi cười xấu xa. Trán của hai người chạm sát vào nhau, đều thấy rõ trong đáy mắt của đối phương sự hạnh phúc. Ca ca, huynh thật sự vui vẻ sao? Lâm thị đối xử với huynh như vậy, huynh không đau lòng sao? Do dự cả buổi, Ngô Tương chậm rãi mở miệng. Không có cảm giác gì cả. Giọng điệu Ngô Phẩm Ngôn lạnh nhạt, lập tức hỏi lại. Muội thì sao? Muội đau lòng sao? Muội cũng không có cảm giác. Trên đời này người có thể làm muội đau lòng cũng chỉ có ca ca. Nếu ngày nào đó ca ca không cần muội, muội sẽ đau lòng đến chết mất. Khi nói đến chữ chết, nàng cố ý nhấn mạnh, đây không phải thủ pháp khoa trương tu từ nào cả, mà là ý nghĩa về cái chết thật sự. Nàng vốn là một linh hồn dị thế, gốc rễ của nàng vốn không tồn tại ở vùng đất triều đại Hán này, mà đã chôn sâu vào linh hồn của Ngô Phẩm Ngôn. Nếu Ngô Phẩm Ngôn vứt bỏ nàng, nàng tự nhiên cũng chậm rãi héo úa. Ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn tối đi, giọng nói khàn khàn. Làm sao có thể chứ? Dù ta không cần cái mạng của mình cũng sẽ không bao giờ không cần Tương Nhi. Ta nói rồi, Tương Nhi là vận mệnh của ta. Ngô Tương tiến đến bên tai hắn gằn từng tiếng nói nhỏ. Ca ca, huynh cũng là vận mệnh của muội, là người thân duy nhất của muội trên thế giới này. Dứt lời, nhanh chóng khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương hắn, sau đó mân miệng cười nhẹ. Trái tim Ngô Phẩm Ngôn chấn động, vẻ mặt lại vô cùng trấn định, dùng giọng điệu trầm thấp ra lệnh. Hôn lại một cái, nếu không ca ca lập tức ném muội xuống. Vẻ mặt Ngô Tương chứa nụ cười sáng lạn, vừa ghé sát người và muốn hôn, lại không ngờ được, bỗng nhiên hắn quay đầu, nụ hôn vốn nên dừng ở sườn má lại lướt qua khóe môi. Ngô Tương không để bụng, Ngô Phẩm Ngôn lại khắc sâu nhớ kỹ cảm xúc mềm mại cùng độ ấm nóng bỗng ấy. Trong chốc lát, đôi mắt thâm thúy càng sâu như biển. Đi theo hai người ở phía sau, trong lòng Liễu Lục nổi lên biết bao sóng to gió lớn. Tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu rõ việc đời, nhưng cũng dần dần phát hiện sự khác thường. Ánh mắt hầu gia nhìn về phía chủ tử càng lúc càng thêm nóng bỏng, quả thật có thể thiêu cháy người nhìn. Bọn họ thật sự là huynh muội ruột chứ? Liễu Lục bắt đầu liều mạng cân nhắc vấn đề này. Ngô Diệu Kỳ và Lâm Thị mất cả đêm lại thêm một buổi sáng, rốt cuộc cũng xem xong đống sổ sách, đừng nói lỗ hổng, ngay cả việc tìm một lỗi nhỏ bé cũng không ra. Quả thật Ngô Tương làm sổ sách rất tinh tế, những sai số hoàn toàn bị kiểm soát ở một mức thấp. Chưa nói đến Lâm Thị, nếu so với bản thân lão thái thái đã giữ vững hầu phủ cùng nuôi lớn Ngô Phẩm Ngôn, cũng không hề thua kém. Nếu hai chân nàng lành lặn, cũng không biết sẽ là người kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Lòng tự tin của Lâm Thị sau khi kiểm tra xong đống sổ sách đã lập tức biến mất không còn một mảnh. Thời điểm lão thái thái bước vào đuổi người, thiếu chút nữa bà ta đã mở miệng muốn trả quyền trưởng gia trở về. Nếu bị bại bởi một tiểu cô nương chỉ mới 14 tuổi, chắc thể diện của bà không còn chỗ dùng nữa mất. Nhưng Ngô Diệu Kỳ lại giữ lấy bà, gắt gao túm lấy tay bà ám chỉ không muốn đổi ý. Cáo từ lão thái thái xong, hai người mang vẻ mặt tiều tụy trở về nhà giữa. Đầu tiên Lâm Thị thắp ba nén hương cho bài vị ngay giữa sảnh, sau đó quỳ xuống lẩm bẩm, cũng không biết đang nói những gì, nhìn qua vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ngô Diệu Kỳ đỡ trán nhắm mắt dưỡng thần, chờ bà niệm xong mới hỏi. Mẫu thân, không phải người lại muốn trốn tránh nữa chứ? có phải không muốn chưởng gia nữa hay không? Ta chưởng gia không được, ta thật có lỗi với Ngôn Nhi, thật có lỗi với Tuấn Kiệt. Lâm Thị nói xong lại bắt đầu gạt lệ. Thời điểm mình khóc cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng khi thấy Lâm Thị khóc, Ngu Diệu Kỳ lại cảm thấy một cảm giác phiền lòng nói không nên lời, cố nén tức giận an ủi. Mẫu thân, tình cảm giữa người và phụ thân rất thâm hậu, vì người mất đi phụ thân mà lâm vào bi thống cũng là điều khó tránh khỏi. Ở dưới suối vàng ông ấy có biết cũng sẽ cảm thấy cảm động, làm sao có thể trách móc nặng nề người chứ? Nếu người thật sự cảm thấy có lỗi với ông ấy, thì hãy nhanh chóng kiên cường lên, quản lý cái nhà này cho thật tốt. Sau này con còn phải lập gia đình đấy, không có người giúp đỡ thì con biết làm sao bây giờ? Tại hầu phủ này, con chỉ có thể dựa vào người mà thôi. Nàng bước xuống quỳ gối bên cạnh cùng Lâm Thị, còn nghiêm túc nói. Mẫu thân, người đừng sợ, con sẽ giúp người mà. Lâm Thị rất xúc động, vừa gạt lệ vừa liên tục gật đầu, sau đó thúc giục nữ nhi mau trở về phòng nghỉ ngơi. Ngu Diệu Kỳ cáo từ bà ta, bước từng bước tiêu sói vào sương phòng, lại không ngủ ngay, ngược lại gọi Kim Mama đến hỏi tình huống trong hầu phủ, lại chú trọng hỏi về cách chưởng gia của Ngu Tương, cho dù đó là việc nhỏ không đáng kể cũng không hề bỏ qua. Kim Mama lấy một quyển gia quy thật dày đến cho nàng lật xem, bản thân lại đứng ở một bên giảng giải. Trong lòng bà đã biết Lâm Thị là người không đáng tin cậy, ngày sau chỉ có thể dựa vào nhị tiểu thư kiên cường. 108 điều gia quy này đều do chính tay Tam tiểu thư viết ra, mỗi một hạ nhân trong phủ đều phải nhớ rõ. Cách một khoảng thời gian còn lôi ra kiểm tra, nếu không nhớ được sẽ trừ lương một tháng. Người xem xét đi, nàng còn nghĩ thêm mấy việc thêm hương, gõ mõ cầm canh, giặt quần áo để cho nâng cao phân lệ mỗi tháng cho các nha đầu tam cấp. Quả thật phá sản. Còn chia mọi người ra thành các tổ nhỏ rồi tuyển ra tổ trưởng, tiến hành giám thị các tổ viên. Phạm sai lầm vượt qua 3 lần sẽ trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Vượt qua 5 lần thì không cần quan tâm là nô tài gia tử hay người ký văn khế cầm cố. Tất cả đều đá ra khỏi phủ. Còn có người phụ trách chọn mua nô tài đều được thay đổi 2 tháng một lần. Làm còn chưa ấm chỗ đã bị đổi đi. Còn có thể làm việc gì cho ra hồn nữa. Cứ cách 7 ngày lại cho hạ nhân nghỉ 2 ngày. Thời điểm chủ tử cần người hầu hạ lại không có ai. Kim Mama càng thêm oán giận, liền thao thao bất tuyệt, cuối cùng tổng kết. Tam tiểu thư này làm sao có thể quản lý hầu phủ? Nhiều quy củ điều khoản không thể làm trái như vậy. Chả khác nào đang quản lý quân doanh đâu. Thật sự khiến trong phủ vang đầy tiếng oán than dậy đất. Nhị tiểu thư, người không thể đi theo con đường của nàng ta đâu. Nếu không thế nào cũng sẽ bị người ta mắng chết. Trong phủ quả thực có người bất mãn, nhưng đại đa số đều là những mama quản sự không hấp được chút nước béo nào như Kim Mama. Những hạ nhân còn lại đều hoàn toàn kính phục Ngu Tương. Cho dù vậy, các mama quản sự cũng không dám có chút chống đối với nàng. Họ hiểu được nàng rất giống ca ca mình, đều là kiểu chủ nhân lục thân không nhận. Chả thèm quan tâm có phải con cháu gia tử hay không, cũng chả quan tâm ngươi đã vất vả lập công lao lớn thế nào. Hễ cứ phạm sai liền phạt, phạm vào đại tội liền đánh, nếu không hối cải, liền lập tức đuổi ra ngoài. Chả cần để ý người bên ngoài nói gì. Trải qua 4 năm, hầu phủ được nàng quản thúc lại càng bền chắc như thiết cứng. Ngu Diệu Kỳ cũng đã nhìn ra, thủ đoạn của Ngu Tương cực kỳ lão luyện. Mọi việc đều coi trọng cái gọi là công bằng, cứ theo luật mà xử trí. Tuyệt đối không lưu tình nể mặt, cũng không đưa ra phán quyết nào sai lầm, có thể nói là một người rất nặng quy củ. Kèm theo đó, nàng dạy dỗ hạ nhân cũng vô cùng quy củ, không được phép ăn trộm, lười biếng hay dùng mánh lới, không lừa trên gạt dưới, lại càng không có chuyện người cao đạp kẻ dưới thấp. Nhưng mà bọn họ càng quy củ, Ngu Diệu Kỳ càng nửa bước khó đi, muốn bồi dưỡng vài kẻ thân tín cũng rất khó có thể xuống tay. Vì vậy mặc dù nàng biết những điều lệ quản lý của Ngu Tương đều là những thứ tốt, song cũng không thể không phá vỡ. Bởi vì chỉ khi đánh vỡ cân bằng, có thể tự mình đào tạo ra thân tín, nàng mới có thể đứng vững gót chân trong hầu phủ này. Hiện giờ nàng đã không còn là một kẻ khờ dại như lúc vừa bước vào đây, cứ nghĩ chỉ cần dựa vào Lâm Thị là có thể có được những ngày tốt đẹp. Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Thị đã nghĩ đến trốn tránh. Người có tính tình yếu đuối đến mức ấy, thật là khiến người ta phải căm hận. Khó trách được lại xa cách mẹ chồng, mẹ con quyết tuyệt. Như thế, nếu nàng muốn cắm rễ chắc chắn ở hầu phủ thông qua việc lấy lòng Lão Thái Thái và Ngô Phẩm Ngôn là không có khả năng. Qua hôm nay, bọn họ chỉ biết đánh đồng nàng cùng Lâm Thị, sau đó bỏ quên, bất hòa, đối xử lạnh bạc, chờ đến tuổi liền gả ra ngoài thật xa, địa vị sẽ càng yếu ớt hèn mọn hơn cả Ngu Tư Vũ. Tình thế này quá mức bất lợi với Ngu Diệu Kỳ, Điều duy nhất nàng có thể làm chính là phải nắm chắc quyền lực thật cao trong tay, khiến bản thân càng thêm mạnh mẽ từ lúc chưa xuất giá, sau đó tìm một vị hôn phu có thân thế hiển hách. Đợi sau này nàng đã phú quý dĩ cực, nhất định phải để cho lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn hối hận, cũng phải lấy lại hết những thứ Ngô Tương đã nợ nàng. Cho Kim Mama lui xuống, Ngô Diệu Kỳ cân nhắc một chút liền nâng môi cười, lại viết những điều lệ mới xuống, lúc này mới ngủ một giấc ngủ ngon. Trái ngược với cảnh tượng hết sức yên tĩnh ở nhà giữa, tiểu viện ở Tây Sương Phòng lại vô cùng náo nhiệt. Các nhóm mama quản sự lục tục đến cửa, muốn hỏi Tam tiểu thư xem trong phủ đã đổi chủ tử mới, thì nên làm thế nào cho tốt. Các bà đã nghe được tiếng gió, nhị tiểu thư và Tam tiểu thư thực sự đang đối chọi nhau, vừa trở về liền tranh đấu vài lần. Lâm thị lại rất hận Tam tiểu thư, nếu thực sự hai người ấy trưởng gia, tình thế sẽ rất bất lợi đối với Tam tiểu thư. Nhưng sau lưng Tam tiểu thư vẫn còn có Hầu gia, dù có trưởng gia hay không thì cũng không có kẻ nào dám khiến nàng uất ức cả. Ngược lại, chỉ cần nàng hơi lộ một ít ý tứ nào đó, nhất định nhóm mama quản sự sẽ hào hứng ngáng chân nhị tiểu thư cùng Lâm thị, giúp nàng đoạt lại quyền trưởng gia. Tuy nói mới đầu các bà không thể vớt được chút nước béo nào cũng đã rất bất mãn với Ngô Tương, nhưng chỉ cần hoàn thành tốt công việc, mỗi tháng Ngô Tương đều sẽ tìm phương án trợ cấp tiền bạc, ngày lễ ngày Tết còn có thể phát tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy vẫn ít hơn một chút so với việc lén lút bòn rút, nhưng món tiền này lại có thể an tâm mà lấy quang minh chính đại, lấy không cắn tay, ngược lại cuộc sống mỗi ngày càng thêm thoải mái hơn quá khứ. Nếu bỗng nhiên đổi người trưởng gia, đổi lại một loạt quy tắc khác, ngược lại các bà lại trở nên nóng vội không biết làm sao, không hẹn mà cùng quyết định chạy đến chỗ Tam tiểu thư. Ngô Tương lười biếng ngồi lệch qua giường mềm, trong tay đang cầm một quyển tạp thư, phất tay nói: "Đừng có theo ta hỏi kế hoạch gì cả, ngày sau đây cũng không phải là việc ta cần quản. Các ngươi chớ quên quy củ trong phủ, chăm chỉ làm việc tốt, không để người khác bắt được sai lầm là được. Đều về hết đi, ta muốn ngủ." Vừa nói vừa che miệng ngáp dài. Không để cho người khác bắt được sai lầm, nói vậy cũng đúng. Người mới bao giờ cũng có quy tắc mới, ai biết trong lòng nhị tiểu thư nghĩ như thế nào. Nàng lại không giống Tam tiểu thư, mọi việc đều coi trọng công bằng, cứ theo quy tắc mà làm việc. Nếu nhỏ nàng ấy nhìn ai không vừa mắt, không chừng sẽ tìm cái cớ đạp ngươi xuống dưới, đổi thành người tâm phúc của mình lên, những ngày sau này sợ là phải khổ hơn rồi. Nhóm mama quản sự nhận được lời dạy dỗ, hành lễ cáo lui xong, liền nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng. Dù còn chưa đối mặt với Ngô Diệu Kỳ, ấn tượng đầu tiên đã hỏng vài phần, cũng càng đề cao cảnh giác. Lúc Ngô Phẩm Ngôn trở về nhà là lúc muội muội đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, cái lưỡi đinh hương lộ ra một chút, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói mớ vài câu, bộ dáng ngây thơ đáng yêu nói không nên lời. Hắn ngồi ở cạnh giường bình tĩnh nhìn một lúc lâu, thẳng đến khi lão thái thái phái người đến mời mới lặng lẽ rời đi, lại không quên nhét cánh tay của muội muội vào trong chăn, lại nhẹ nhàng xoa xoa làn môi đỏ tươi đầy đặn của nàng. Chính viện, lão thái thái đang nghiêm nghị ngồi đợi, thấy cháu trai đã đến cũng không đưa ra khuôn mặt tươi cười, nói thẳng: "Ngôn Nhi, ta thu hồi quyền trưởng gia để mẫu thân con tiếp quản, cũng vì muốn nàng ta phạm vào sai lầm lớn nào đó, sau đó mới kiếm cớ hưu nàng ta ra khỏi hậu phủ. Nhịn 14 năm rồi, ta đã nhịn đủ, không thuận cha mẹ, đó là nghịch đức, đố kỵ, đó là loạn gia, nhiều lời, đó là cách thân. Con xem, thất suất chi điều nàng ta đã phạm vào 3 điều. Nếu lúc này nàng thành tâm hối cải, có thể cẩn thận lo liệu tốt cho cái nhà này, ta sẽ tạm tha cho nàng. Nếu như nàng chết cũng không hối cải, hô mưa gọi gió, ta không thể không đưa hưu thư ra. Ngôn Nhi, con thấy thế nào?" Ngô Phẩm Ngôn ngồi xuống chậm rãi uống trà, lơ đễnh mở miệng: "Nếu bà ấy không làm gì sai thì cũng không ai làm gì được. Nếu bà ấy phạm sai lầm tự nhiên phải xử trí theo lệ. Tôn tử tuyệt không hai lời." Lâm thị thì đã là cái gì? Trong phủ này có bà hay không cũng không khác biệt. Lão thái thái gật đầu, mỏi mệt mở miệng: "Tốt, con có thể nghĩ được vậy là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn con không được một chút yêu thương nào từ nàng. Hiện giờ cũng không cần phải che chở cho nàng. Con không nợ nàng ta cái gì cả. Con cứ chờ xem, Ngô Diệu Kỳ là kẻ có giả tâm, mệnh cách lại lạnh bạc, lúc nào cũng ồn ào gây chuyện không may." "Không sợ ồn ào gây chuyện không may, nhưng tuyệt đối không thể để nàng hãm hại Tương Nhi. Con thường xuyên ở bên ngoài ban sai, làm phiền bà nội chiếu cố cho Tương Nhi nhiều hơn." Ngô Phẩm Ngôn thận trọng khẩn cầu. Lão thái thái cũng không nhận ra chút khác thường nào, sau khi buông bâng khuâng xuống cũng mở miệng cười, xua tay nói: "Xem con kìa, Ở lòng ta Tương Nhi không hề khác gì tôn nữ ruột thịt. Dù con không nói ta cũng sẽ che chở nàng. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tuy Ngưu Diệu Kỳ có vài phần tâm cơ, nhưng nếu đem ra so với tiểu cợt mẹ như Tương Nhi thì kém xa lắm. Nếu nàng ta không có ý nghĩ sằng bậy thì tốt, càng không nên làm ra chuyện hãm hại nào. Nếu không chắc chắn Tương Nhi cũng đánh cho nàng ta sưng mặt. Nghĩ đến bộ dáng muội muội dương nanh múa vuốt, Ngưu Phẩm Ngôn nâng môi mỉm cười. Ngưu Diệu Kỳ bất giác đã ngủ đến giờ thân, cố ấn xoa lên huyệt thái dương đau nhức, lập tức đứng lên tìm kiếm Lâm Thị, bảo bà nhanh chóng triệu tập các vị ma ma quản sự. Đợi mấy ngày nữa đi, chúng ta mới vừa chọc bà nội con không vui đã vội cầm quyền. Bà nội con sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Lâm Thị ngập ngừng do dự. Ngưu Diệu Kỳ cười lạnh nói, mặc kệ chúng ta đợi bao nhiêu lâu, cái nhìn của bà nội và đại ca dành cho chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy càng nên trưởng gia càng sớm càng tốt, dùng hành động để khiến bọn họ có cái nhìn mới với chúng ta. Mẫu thân, người tỉnh lại đi, phụ thân còn đang ở trên trời nhìn người đấy. Nghe được một câu cuối cùng, Lâm Thị lập tức đồng ý, sai người đi thông báo cho các vị mama. Ngưu Diệu Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thị là người nắm trong tay vô cùng dễ. Đây là điều may mắn lớn nhất trong đống xui xẻo của nàng sau khi trở về. Có Lâm Thị chống đỡ phía trước, nàng ở sau lưng cũng dễ dàng làm việc hơn. Nàng muốn mình trở thành người mạnh mẽ cường lực, vô luận bị đá kích đến đâu cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Lão Thái Thái cùng Ngưu Phẩm Ngôn chán ghét nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hối hận rụt rè do dự giống Lâm Thị. Ngược lại càng kích hùng tâm vạn trượng cùng ý chí chiến đấu. Dựa vào người khác không đáng tin cậy, nàng sẽ cố gắng khiến chính mình càng thêm mạnh mẽ. Dù nói thế nào nàng cũng không tin nàng có thể kém hơn một đứa giả loại ti tiện. Huống hồ đứa giả loại ti tiện kia lại là một phế nhân bị mất đi đôi chân. Các vị mama được tin trước tiên vào nhà giữa, không cần người chỉ thị, đều tự dựa theo chức vị mà xếp thành ba hàng thẳng đều. Thời điểm Ngưu Diệu Kỳ nhìn qua, liền tự giác báo tính danh cùng phạm vi làm việc, thái độ vô cùng cung kính. Ngưu Diệu Kỳ vốn nghĩ rằng những người này sẽ vội vàng tới đây liên kết với nhau, đánh cho mình một đòn. Sau đó bản thân sẽ có thể thuận thế xuất vài thủ đoạn đã tính kỹ từ trước, xoay chuyển tình thế để nhanh chóng đứng vững gót chân ở hầu phủ. Lại không dự đoán được các bà lại hành xử như đã được huấn luyện sẵn, cứ theo khuôn phép cũ. Chẳng lẽ Ngưu Tương không hề âm thầm bày mưu đặt kế để bọn họ ngắn chân mình sao? Trước đó đã suy nghĩ thật tốt, bâng khuâng chu toàn rất nhiều. Chờ đến khi thấy đám người quản sự kỷ luật nghiêm minh, tất cung tất kính, trong lòng nàng ta càng thêm nghẹn khuất. Thật giống như chém mạnh một quyền vào không khí, có loại cảm giác bị rối loạn. Ngưu Diệu Kỳ mượn thao tác uống trà để trung hòa, lại hít sâu vài cái mới có thể khiến tâm trạng hồi phục như thường. Lâm Thị lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói sơ vài câu linh tinh kiểu như ngày sau ta quản gia, rất cần các ngươi phối hợp. Sau đó xoay mặt nhìn về phía nữ nhi, ý bảo nàng lấy những điều lệ đã biên soạn ổn thỏa ra. Lúc này Ngưu Diệu Kỳ cũng không vội vã thay đổi những quy củ trước đó của Ngưu Tương, chỉ nói hai điểm. Một, sau này mỗi tháng không cần phải kiểm tra việc hạ nhân có thuộc gia quy hay không, mọi người trong lòng đều biết là được. Hai, việc quét rác, đốn củi, múc nước cũng phải tuyển ra một tổ trưởng thì sẽ khiến nhân sự trong phủ trở nên dư thừa. Từ nay về sau liền hủy bỏ những tổ nhỏ như thế. Người phụ trách những việc ấy sẽ là mama quản sự tương ứng. Cuối cùng hỏi mọi người có ý kiến gì không? Ngưu Diệu Kỳ chỉ cải biến hai điểm này cũng có chút bâng khuâng. Một là để cho mọi người nhẹ nhõm khi thấy biểu hiện của chủ tử mới hiền hòa. Hai là lung lạc lòng người, đặc biệt những chức quyền lớn bỗng nhiên được giao cho các vị quản sự. Ba là tiết kiệm số tiền trợ cấp phải chi cho các tổ trưởng, tiết kiệm chi tiêu. Nàng cũng không dám gây động tác gì quá lớn trong thời gian này, miễn cho lòng người mệt mỏi, mà chỉ ngầm chế định ra những bước đi nhỏ hơn, tranh thủ thực hiện từng cái trong vòng 3 đến 5 tháng. Không cần phải nhớ gia quy, đương nhiên đó là điều quá sức may mắn, không người nào phản đối. Tuy nói mỗi tháng tổ trưởng của những tổ nhỏ đều có tiền trợ cấp, nhưng sẽ phải phụ trách về những sai lầm của các tổ viên. Áp lực trong ngày thường quá nhiều, lại thêm việc bọn họ không tới cấp bậc của quản sự, không hay gặp chủ tử, cho dù có ý kiến gì cũng không thể nói với ai. Thấy mọi người lặng im, Ngưu Diệu Kỳ đơn giản xem như mọi người đồng ý, cuối cùng nói, nếu không còn việc gì nữa thì lui ra. Hiển nhiên mọi người cũng không có ý kiến, hành lễ xong liền lục tục rời đi. Rốt cuộc ngồi thuốc súng của tân quan nhậm chức vô thanh vô tức đã bị thiêu trụi. Lâm Thị cũng rất tán thưởng về sự thông minh tài giỏi của nữ nhi. Nói thẳng ra là giao cái nhà này cho nữ nhi nhất định sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Như thế bà liền có thể yên tâm. Dứt lời đi vào nội đường, tiếp tục nhớ lại chuyện cũ với chiếc bài vị. Tây Sương tiểu viện, lập tức có người báo lại hành động của Ngô Diệu Kỳ cho Liễu Lục biết, lại được Liễu Lục bẩm báo với Ngô Tương. Không xảy ra nhiễu loạn, cũng chỉ là tạm thời thôi. Ngô Tương vừa bó cuồng chỉ vừa khinh miệt cười, nói: Ta lo Liễu sắp xếp cả phủ như một chiếc thùng thiết vững chắc, khi không nàng lại chen tay và tự nhiên sẽ đánh vỡ những quy củ do ta lập ra, sau đó chậm rãi nâng đỡ thân tính của mình. Khi ta quản gia, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, đãi ngộ cho các hạ nhân đồng cấp đều giống nhau. Người nào có năng lực nổi trội xuất sắc lại có cơ hội thăng chức, cũng không hề coi trọng bối cảnh nhân mạch gì cả. Nàng cũng không thể công bằng giống ta như thế. Nếu muốn con ngựa chạy phải cho con ngựa ăn cỏ. Nàng đút cho thân tính của mình ăn no rồi, tự nhiên sẽ bỏ đói người khác. Người khác đói bụng sẽ đỏ mắt sẽ sinh đố kỵ sẽ đi gây chuyện. Không biết khi nào thì quý phủ chúng ta sẽ bắt đầu loạn. Cái này giống như che mắt một con lừa, ngươi chỉ cầm roi quất nó liền một lòng một dạ kéo cài. Nếu ngày nào đó cởi tấm màn che mắt ra, để nó nhận biết thế gian phồn hoa này, nó còn có thể để ý đến ngươi sao? Nhất định sẽ sớm chuồn đi, có kéo cũng không thể kéo lại. Đào Hồng nghe được cũng líu lưỡi, hỏi: Tiểu thư, người cũng không cần quản ư? Tốt xấu gì cũng nên nói cho nàng ta tỉnh táo chứ. Nếu nhỏ trong phủ náo loạn, cũng không ai chiếm được chỗ tốt mà. Liễu Lục khinh thường trừng mắt liếc nàng một cái, dùng khẩu hình miệng nói một câu: Nha đầu ngốc. Ngô Tương dùng vẻ mặt nhức đầu chăm chọc, khẽ xì một tiếng, lại nói: Nha đầu ngốc, ta có thể nhìn đã thấy được, làm sao bà nội có thể không thấy rõ? Ngô Diệu Kỳ phạm sai lầm cũng giống như Lâm Thị phạm sai lầm. Bà nội đang chờ bắt được nhược điểm của Lâm Thị để trị tội đấy. Ngươi ngẫm lại xem, thất xuất chi điều, bà ta đã phạm vào mấy cái? Không thuận cha mẹ, không phụng dưỡng mẹ chồng, không dạy nữ nhi, đố kỵ, nhiều lời. Nếu ở nhà khác đã sớm bị hưu rồi. Cũng chỉ vì bà nội mềm lòng, mấy năm nay mới không ra tay, bây giờ mới muốn đuổi bà ấy đi. Ngươi cứ chờ xem, sau này nếu bọn họ đã chui vào rọ, nhất định bà nội sẽ không giơ cao đánh khẽ nữa. Một người bị hưu, một người hoặc là đóng cửa vài năm, hoặc là lập tức gả ra ngoài. Đào Hồng nghe được cũng muốn líu lưỡi, càng không dám nhiều lời. Chính viện, lão thái thái cũng đã nghe được tin, biết Ngô Diệu Kỳ cũng không có hành động gì lớn, chỉ bỏ đi hai điều lệ không nhẹ không nặng, vì thế mới than thở với Mã Ma Ma: Ta còn nghĩ rằng nàng có nhiều tâm kế, xem ra cũng chỉ là người thiển cận. Hủy bỏ hai điều quy củ này nhìn thì như không có gì quan trọng, nhưng mà nàng ta lại không chịu nghĩ xa thêm một chút thử. Hàng năm hạ nhân đều có người quản thúc, làm gì làm sao đều có sự phân công chính xác. Nàng lập tức bỏ đi sự quản thúc chặt chẽ ấy, việc phân công liền mơ hồ. Chuyện này ai phụ trách hay chuyện kia ai phụ trách càng không rõ ràng, còn không phải sẽ khiến hạ nhân lo sợ nghi ngờ sao? Ngươi đẩy cho ta đẩy cho ngươi, chuyện gì cũng không có người làm ra hồn. Trong phủ sớm muộn gì cũng ồn ào mắc lỗi. Cứ như việc kẹp chặt bụng một con ngựa đang chạy nhanh, bỗng nhiên ngươi lại buông lực kèm ở hai bên nó. Trong nháy mắt, con ngựa sẽ lơ lỏng, khó tránh khỏi bị yếu chân ngã úp xuống. Việc quản lý bếp núc cũng như một môn học vấn, trong đó cũng có sự giống nhau đến kỳ diệu với việc ngươi trị quốc. Trị quốc nghiêm cẩn nhất định thế đạo thanh minh, trị quốc bất công sẽ sinh ra vô số rối loạn. Rốt cuộc Ngô Diệu Kỳ vẫn không thể so sánh với Tương Nhi. Mã Ma Ma phụ họa nói: Đó là đương nhiên, dù sao tiểu thư Tương Nhi cũng do một tay người và hầu gia dạy dỗ, đâu thể đem ra so sánh với người bình thường chứ. Tâm trạng lão thái thái hơi hòa hoãn, thấp giọng trầm ngâm. Rốt cuộc Trầm gia vẫn chỉ là thương gia, kiến thức nông cạn, dạy dỗ đứa nhỏ thật sự không thể tốt được. Mã Ma Ma gật đầu xưng vân. Hai người có điều không biết, cũng không phải là Trầm gia không quản giáo kỹ, mà là không dám quản giáo. Chỉ nhìn đơn giản Trầm Nguyên Kỳ, đặt ở giữa ngàn vạn người đã là cực kỳ xuất sắc. Nói đến ngọn nguồn, Ngô Diệu Kỳ bị Trầm gia nâng lên cao, không cẩn thận lại nâng cao quá mức, cuối cùng lại tạo ra bộ dáng như thế. Vì thủ đoạn của Ngô Diệu Kỳ ôn hòa tiến hành theo tuần tự, lại âm thầm tìm kiếm thân tính có thể nâng đỡ. Nửa tháng sau hầu phủ cũng không nháo ra chút nhiễu loạn nào, nàng cũng dần dần thả lỏng tâm tình. Ngày ngày, Ngô Tư Vũ vẫn luôn trốn ở trong phòng không bước ra khỏi cửa bỗng nhiên đến đây, còn đem theo rất nhiều lễ vật. Ngô Diệu Kỳ cười dẫn nàng vào nhà, trong từng cử chỉ đều không thấy chút khúc mắc nào. Ngô Tư Vũ hàn huyên vài câu, lắp bắp mở miệng: Muội muội, không phải tỷ tỷ ham đồ cưới của mẫu thân, Chỉ là trưởng giả ban thưởng không dám từ chối. Tình hình lúc ấy như thế, nếu tỷ kiên trì từ chối, không phải lão tổ tông sẽ càng thêm tức giận sao? Tỷ cũng không có cách nào khác. Mẫu thân không trách tỷ chứ? Làm sao Lâm thị có thể không trách? Sau khi tìm hiểu đến giá trị của mấy cửa hàng cùng điền trang kia, trong lòng Ngô Diệu Kỳ cũng lập tức như chảy máu. Ngô Diệu Kỳ nhíu mi uống trà, giọng điệu trong lời nói lại thêm thân thiết thoải mái. Làm sao mẫu thân lại giận tỷ tỷ được chứ? Mấy năm nay mẫu thân đã có nhiều điều sơ sót với tỷ tỷ. Lúc này cho tỷ tỷ thêm trang cũng coi như góp một phần tâm huyết. Đến lúc đó muội cũng muốn chuẩn bị một phần hậu lễ cho tỷ tỷ, thể hiện rõ tình cảm của hai tỷ muội chúng ta. Ngô Tư Vũ vô cùng cảm động, cầm tay nàng tán thưởng. Vẫn là muội muội tri kỷ, không giống Ngô Tương, đúng là loại không tim không phổi. Ngô Diệu Kỳ che miệng cười khẽ. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, gần đến lúc rời đi Ngô Tư Vũ mới nói. Nghe nói gần đây muội muội đang trưởng gia, nếu quá bận biểu thì tỷ có thể giúp thêm một tay. Muội muội cũng biết, qua một năm rưỡi nữa tỷ sẽ lấy chồng, phải nên học tập một chút việc quản lý bếp núc. Trước kia tỷ tỷ cũng chưa học qua sao? Nữ nhi nhà bình thường đã bắt đầu học từ lúc 7-8 tuổi rồi kìa. Ngô Diệu Kỳ ra vẻ kinh ngạc. Khóe mắt Ngô Tư Vũ bắt đầu rơi lệ, chỉ tay về phía Tây Sương, lại chỉ về phía chính viện, thấp giọng thầm oán. Một người thì bá đạo càn rỡ, một người thì ích kỷ bất công. Tỷ ở chính giữa muốn sống cho yên đã khó, làm sao có điều kiện học được bản lĩnh thật sự, chỉ có thể ngồi không chịu đựng qua ngày thôi. Tỷ tỷ tốt, vậy sau này muội muội sẽ phải dựa vào tỷ tỷ nhiều hơn rồi. Ngô Diệu Kỳ không nói hai lời đã đồng ý. Sau khi tiễn bước, Ngô Tư Vũ lập tức giận tái mặt, đuổi mấy nha đầu trong phòng đi, lại gọi Kim Mama đến đây. Ngươi phái người đi Dương Châu sao bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào vậy? Khi nào thì có thể đuổi Ngô Tư Vũ đi? Ta nhìn nàng càng thêm chướng mắt. Từ sau trò khôi hài ở chính viện, Ngô Diệu Kỳ cũng lười giả bộ hiền thục dịu dàng, liền lộ ra bản tính xảo quyệt đã dưỡng thành từ Trầm gia không bỏ sót chút nào. Kim Mama cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm vui mừng. Phu nhân không đáng tin cậy, nhị tiểu thư phải kiên cường mới tốt. Vì thế cười nói. Hồi bẩm nhị tiểu thư, vừa nghe được tin tức hai mẹ con Phương gia đã bị động tâm, đang chạy về phía kinh thành. Cưới đà này qua 7-8 ngày nữa sẽ đến thôi. Đến 7-8 ngày nữa sao? Nhưng đừng để bại lộ chút gì. Ngô Diệu Kỳ ấn nhẹ mi tâm. Kim Mama vội vàng xua tay. Không có chút nào bại lộ. Bây giờ hai mẹ con kia thật sự nghèo túng rồi, đừng nói ăn cơm no, ngay cả chỗ che mưa che gió cũng không có, mắt thấy sống không nổi nữa. Trong lúc sắp chết lại có thể bắt được cọng rơm cứu mạng là Ngô Tư Vũ, bọn chúng còn sốt ruột hơn chúng ta kìa. Như thế cũng đúng, chờ việc này thành công, ta nhất định ban thưởng hậu hĩnh. Còn nữa, cho người tìm thêm vài hạ nhân đáng tin nâng đỡ, ngươi có thể có chút mặt mũi. Còn phải quan sát thêm, tiểu thư, người đừng nóng vội, quyền to đều ở trong tay người. Không cần chúng ta cố sức tìm kiếm, tự nhiên sẽ có người đưa lên cửa. Nói cũng đúng. Hai người đang tính toán, lại nghe bên ngoài có người thông báo. Nhị tiểu thư, Xuân Mai Đông Thủy cầu kiến. Ngô Diệu Kỳ dùng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Kim Mama. Kim Mama thấp giọng giới thiệu. Hai nha đầu này vốn nha đầu thông phòng của lão thái thái đưa đến hầu gia. Cũng không biết tại sao bị tam tiểu thư phái đến phòng châm tuyến. Đã 4 năm rồi, đến cả mặt mũi hầu gia cũng chưa thấy. Hầu gia mặc kệ, lão phu nhân cũng sẽ không ra mặt vì các nàng. Các nàng nghe thấy người trưởng gia đã tới đây cầu người. Dù sao người cũng là cô nương chưa lấy chồng, không nên nhúng tay. Hay là giao cho phu nhân quyết định đi. Mới vừa rồi ta đã nói người không cần sốt ruột. Thấy không, các nàng tự động tìm đến đây rồi kìa. Ngô Diệu Kỳ hơi hơi vuốt cằm, trầm ngâm một lát lại nói. Ngươi nói cho mẫu thân gọi các nàng đến viện đại ca hầu hạ đi. Một người hầu hạ rửa mặt chải đầu, một người hầu hạ văn chương. Đại ca cũng đã trưởng thành rồi, không thể ngay cả một nô tỳ ấm giường cũng không có. Nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Phải tìm chút cơ thiếp mỹ mạo khiến Ngô Phẩm Ngôn phân tâm. Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng cho hắn cưới vợ, có thể thiếp thành đàn, nữ nhân cả sảnh đường. Đến lúc đó hắn còn tâm tư nào đi quản Ngô Tương? Đến lúc đó chỉ sợ cả lão thái thái cũng không còn quan tâm nàng ta nữa kìa. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất tốt. Nàng giữ chặt lấy Kim Mama đang vội rời đi, hỏi. Đại ca đã có hôn ước chưa? Đã định rồi. Kim Mama gật đầu. Lúc chưa sinh ra đã định oa oa thân rồi. Đối phương là đích tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc Công. Chỉ là trước mắt nàng đang phải giữ đạo hiếu, mới chậm trễ cuộc hôn sự này. Kim Mama cả ngày ở cùng Lâm Thị, lại mất quyền lực, hiểu biết không còn linh hoạt như ngày xưa. Tin tức Lão Thái Thái và Ngô Phẩm Ngôn muốn từ hôn, bà ta cũng chưa nghe chút gió nào. Đừng nói bà ta, liền ngay cả phần lớn hạ nhân cũng không biết tính toán của chủ tử, còn cho rằng sau khi hết để tang, thường nhã phù sẽ vào cửa. Ngô Diệu Kỳ khẽ ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, nàng còn phải giữ đạo hiếu bao lâu? Không lâu, đến cuối tháng là có thể hết để tang. Kim Mama bấm tay tính toán. Đi đi, ta đã biết, ngươi dẫn Xuân Mai cùng Đông Thủy đến chỗ mẫu thân đi. Ngô Diệu Kỳ đuổi Kim Mama đi rồi, không khỏi thoải mái cười, nghĩ đi nghĩ lại đến lúc tân tức phụ vào cửa sẽ chưởng quản việc bếp núc, lại giận tái mặt, cân nhắc xem phải đối phó thế nào. Bất quá chỉ cần Lâm Thị không buông tay, làm sao tức phụ có thể cứng rắn giành lấy, lại nạp thêm vài mỹ thiếp cho Ngô Phẩm Ngôn, vị đích nữ phủ tỉnh quốc công kia cũng không còn hơi sức đâu mà quản việc này. Ngô Diệu Kỳ dựa vào lưng ghế, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ đang chuyển biến, biểu tình chậm rãi từ chần chừ biến thành kiên định. Xuân Mai Đông Thủy được tin chính xác từ chỗ Lâm Thị, sáng sớm hôm sau đã tỉ mỉ sửa soạn một phen, mang theo hai bọc nhỏ rời khỏi phòng chăm tuyến. Trên đường hễ gặp nha đầu quen biết nào cũng dừng lại nói lời từ biệt. Bên cạnh hầu gia vẫn chưa có một nữ nhân nào, nghe nói tất cả nha đầu trẻ tuổi đều bị hầu gia. Một người trong đó làm động tác cắt cổ, khuyên bảo. Các ngươi nên cẩn thận một chút, hầu gia không phải người dễ hầu hạ đâu. Được chuyện này còn chưa thể nói trước là phúc hay họa. Người còn lại gật đầu phụ họa. Đúng vậy, mọi người đều bảo hầu gia là người ác độc, mỗi ngày ra cửa đều rất sạch sẽ. Lúc trở về lại mang theo một thân toàn mùi máu tươi. Những ma ma bà tử trong y phòng đều sợ nhất là phải giặt giũ quần áo cho hầu gia. Thường bưng một bồn máu loãng đầy đổ ra bên ngoài, rất dọa người. Nghe nói sở dĩ khí thế của hầu gia âm trầm khủng bố như vậy cũng là vì đã giết quá nhiều người. Xung quanh ngài ấy toàn là những oan hồn không tiêu tan được. Hai người vẫn nên cẩn thận chút đi. Tiểu nha đầu có quan hệ tốt với hai người lại cười lạnh nói. Thôi đi, đừng có ở chỗ này không ăn được nho lại nói nho chua. Chính vì bên cạnh hầu gia không có nữ nhân, Xuân Mai Đông Thủy mới càng có tiền đồ đấy. Làm gì có nam nhân nào không háo sắc. Lúc trước hầu gia không mở miệng đó là vì Tam tiểu thư trưởng gia. Ngài ấy cũng đâu thể nhờ muội muội mình tìm kiếm nữ nhân cho mình, không phải sao? Lúc này lại là do phu nhân an bài, đương nhiên ngài ấy sẽ vui lòng nhận thôi. Dứt lời một trái một phải ôm cánh tay hai người, giọng điệu nịnh nọt. Hai vị tỷ tỷ, ngày sau phú quý cũng đừng quên chiếu cố muội muội một chút. Xuân Mai Đông Thủy hé miệng cười không ngừng, khuôn mặt nở lên hai vần đỏ ửng, nhìn vô cùng tú lệ động lòng người. Không phải các nàng chưa từng nghe những lời đồn đãi như thế trong phủ, cái gì mà giết người như ma, lãnh huyết vô tình, lục thân không nhận, ở trong mắt các nàng đều không bằng khuôn mặt tuấn mỹ dị thường và quyền thế ngập trời của hầu gia. Đều nói muốn có vinh hoa phú quý thì phải chấp nhận nguy hiểm, nếu có thể may mắn trở thành nữ nhân đầu tiên của hầu gia, ngày sau không phải muốn cái gì có cái đó hay sao? Hai người đều tự tính toán lại đều tự phòng bị, lắc lắc eo nhỏ bước nhẹ về phía viện trước mắt. Ánh mắt đám nha đầu còn lại hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc lo lắng, hoặc trào phúng nhìn các nàng rời đi. Hôm nay là ngày được nghỉ phép, khó có dịp Ngô Phẩm Ngôn không cần phải đến nha môn ban sai, ôm muội muội đến chỗ Lão Thái Thái thịnh an, lập tức ôm người trở về thư phòng luyện chữ. Ngô Tương ngồi trên thư án nhỏ phía trước, viết được một chữ lại liếc mắt một cái nhìn huynh trưởng đang nghiên cứu sách giả đánh cờ ở bên cửa sổ, có chút muốn nói lại thôi. Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không thể giúp muội hoàn thành xong bản luyện chữ ấy đâu. Muội bị chậm trễ bao nhiêu bài học rồi, bản thân tự tính đi. Ngô Phẩm Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, khẽ cười. Ngô Tương buông bút lông, oán giận nói. Ca ca, muội học sơ vài chữ là được rồi, huynh đâu thể rèn muội trở thành học giả uyên thâm cơ chứ. Muội cũng không có cái thiên phú ấy. Huynh nhìn tiểu cứu nhi xem, nàng đã 12 tuổi lại không cần đọc sách, cả ngày sống phóng túng, thật sự vui vẻ. Thật vất vả muội mới thoát khỏi việc trưởng gia, huynh cũng nên cho muội thoải mái vài ngày chứ. Hay là muội chơi cờ với huynh? Khóe môi Ngô Phẩm Ngôn nâng lên, lời nói lại tràn đầy ghét bỏ. Vì muốn trốn học, cửu công chúa đã phải lăn lộn làm xấu trước mặt hoàng thượng. Muội cũng thử lăn vài vòng cho ca ca xem. Còn nữa, khả năng chơi cờ của muội thật sự rất thối. Cho mũi đi trước 10 bước còn không nói, đi 2 bước lại rồi đi lại 3 bước, còn không bằng trợ thủ đắc lực của ta. Nghĩ đến cảnh tượng tiểu cửu nhi lăn lộn gào khóc dưới đất trước mặt hoàng thượng, Ngô Tương có phần mất mặt, đỡ trán thở dài. Nói chuyện cho có thôi, làm gì phải vạch bản chất của người ta như thế? Muội viết tiếp là được rồi chứ gì? Trong thư phòng lại an tĩnh. Hai khắc sau, Ngô Tương đặt cán bút lên nghiêng mực, hào hứng. Đã hoàn thành bài học hôm nay. Ca ca, huynh tính nhìn xem. Ngô Phẩm Ngôn buông sách giải đánh cờ, đi qua liếc mắt nhìn Sơ, lắc đầu thở dài. Đã dạy 4 năm rồi vẫn không có tiến bộ là sao? Hữu hình vô thần, lực đạo mềm mại. Viết thế này thì ngay cả Điền Bái Thiếp cũng đủ mất mặt. Ngô Tương lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, sẵn giọng. Trời sinh khí lực muội đã yếu như vậy, làm sao có thể đạt được nét chữ cứng cáp như yêu cầu của huynh chứ? Ca ca, huynh quá mạnh mẽ nên mới khó khăn như vậy thôi. Ngô Phẩm Ngôn mỉm cười, lấy một tờ giấy tuyên thành trắng nõn trải ra, ôm muội muội ngồi vào lòng, cầm cả cán bút lẫn bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm nhu nói. Ca ca dạy muội luyện chữ, muội tự cân nhắc xem sức lực như thế nào là được. Chữ viết có mạnh mẽ hay không đều không dựa vào thân mình, mà là vận dụng góc độ ngồi bút cùng tốc độ thu bút. Mùi đàn hương thanh nhã vây quanh mình, cánh tay cường kiện vòng quanh dưới eo, lưng dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp, ẩn ẩn còn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn truyền xuyên qua lớp vải dệt. Cảm giác thân thiết ấy rung động nói không nên lời. Dù có bực tức đè mình, Ngô Tương vẫn không thể phát ra, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau đó mang đôi tay đỏ hồng trộm ngắm sườn mặt huynh trưởng. Ngô Phẩm Ngôn ra vẻ không biết, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thông thả viết từng nét nhất bút nhất họa. Vài câu thơ kéo dài trên giấy, kể ra phần tình cảm không thể nói nên lời của người nào đó. Gió thu trong mát, trăng thu sáng tươi, lá rụng tụ rồi tán, quả thấy lạnh kinh sợ đâu lại. Nhớ nhau, biết ngày nào gặp lại, như lúc này đêm nay biết bao là tình. Ai vào trong ngõ tương tư, mới hay bể khổ không từ một ai. Tương tư mãi, tương tư dài, tương tư không xiết vẫn hoài tương tư. Sau khi viết xong, Ngô Tương thì thào nhẩm lại mấy lần, tâm hồn như một hồ nước bị hòn đá nhỏ rơi vào khuấy động, sinh ra tầng tầng gợn sóng, còn có một loại cảm giác vi diệu. Không thể nói rõ cảm giác lạ lẫm vừa lướt qua trong đầu mình là gì, muốn đuổi theo bắt lại, nhưng nó như làn khói nhẹ nhàng tiêu tán. Nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt có chút hoảng hốt, hỏi. Còn có một câu nữa, vì sao vẫn chưa viết hết? Quả thật vẫn còn một câu cuối cùng. Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ, khi xưa ta chớ đợi chờ gặp nhau. Ngô Phẩm Ngôn cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, ít khi thở dài nói. Một câu cuối cùng lại là điểm xấu, dứt khoát không viết. Làm sao có thể coi như không quen biết chứ? Như vậy thì mối chung tình của đời hắn biết đặt nơi nào đây? Ngô Tương ngây ngốc gật đầu, lúc đang muốn nói sang chuyện khác, thì ngoài cửa lại xuất hiện hai nha đầu dáng người yểu điệu, dung trang tinh xảo, mang theo hai bọc đồ nhỏ trong tay. Cả hai lắc lắc eo nhỏ cúi thân hành lễ, giọng nói uyển chuyển như nước suối mát lành. Khởi bẩm hầu gia, phu nhân lệnh cho bọn nô tỳ đến đây hầu hạ ngài. Nha đầu xinh đẹp mặc bộ y phục màu thủy lam cười. Nô tỳ gọi là Xuân Mai. Nha đầu mặc bộ y phục xanh biếc khẽ liếc nhìn Ngô Phẩm Ngôn, thẹn thùng mở miệng. Nô tỳ gọi là Đông Thủy. Lại cùng nhau đồng thanh nói. Phu nhân lệnh cho bọn nô tỳ sớm tối hầu hạ rửa mặt, ban ngày hầu hạ văn chương. Sau này hầu gia có việc xin cứ phân phó. Ngô Phẩm Ngôn nhíu mi, vẫn chưa nói chuyện. Nét ửng hồng trên mặt Ngô Tương lại nhanh chóng biến mất, lạnh lùng nói. Nơi này không cần hai người hầu hạ, từ chỗ nào đến thì trở lại chỗ ấy đi. Xuân Mai Đông Thủy có Lâm Thị làm chỗ dựa, trong lòng lại chứa một chút ý niệm, chỉ cúi người bất động tại chỗ. Vừa đáp lời vừa dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hầu gia. Bẩm Tam tiểu thư, đây là mệnh lệnh của phu nhân, nô tỳ không dám cãi. Huống hồ bên cạnh hầu gia cũng không có nha đầu hầu hạ, thường ngày lại không hề. Ngô Tương lạnh giọng đánh gãy lời nói của hai người. Không có nha đầu hầu hạ lại bảo không tiện sao? Cả sân trước đầy thị vệ và gã sai vặt đều là người chết hết sao? Ta bảo các ngươi cút, không nghe thấy sao? Hay là muốn ta sai người lôi các ngươi ra ngoài? Sau một lúc lâu trầm mặc, Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng. Tương Nhi, vì sao phải đuổi các nàng đi? Vẻ mặt hai nha đầu vô cùng kinh hỉ, Ngô Tương lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lặng im một lát, bỗng nhiên buông tay hung hăng quăng bút lông xuống đất. Nước mực đen đậm dính đầy bàn tay, lại vươn tay xé rách tờ giấy tuyên thành trên bàn ra thành từng mảnh nhỏ. Cả giận nói, ta không viết, ngươi muốn giữ lại thì cứ giữ đi, ta trở về, ngươi mau thả ta ra. Vừa nói vừa không ngừng giãy giụa, hốc mắt dần dần trở nên đỏ hoe. Ngô Phẩm Ngôn vội vàng ôm chặt thân thể nàng, nhìn về phía hai tên thị vệ ngoài cửa khoát tay. Thị vệ tiến lên, hai nha đầu còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt kinh hỉ đã bị túm gái lôi ra ngoài. Ngô Phẩm Ngôn dùng sức giam chặt tiểu cập mẹ đang phát điên trong lòng lại, trầm giọng truy hỏi. Phát giận cái gì? Cho dù có muốn đuổi các này đi, ít nhất cũng phải cho ca ca một lý do. Nói cho ta biết muội đối với ta không phải sự quyến luyến giữ lấy của trẻ con, mà là tình yêu nam nữ rõ ràng đi. Lý do? Ngô Tương có thể nói ra lý do gì đây? Nói rằng thế giới của nàng chỉ có hắn, mà thế giới của hắn sẽ có cơ thiếp và con cái, sau đó tự nhiên mà quên lãng mất nàng. Vì muốn độc chiếm hắn, vì muốn tránh né tương lai đã có thể đoán được kia, cho nên không dám để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn sao? Nàng biết ý nghĩ của chính mình là một loại bệnh, không thể nói rõ thành lời, nhưng nàng lại tình nguyện đâm đầu chết ở tường phía nam cũng không muốn quay đầu lại. Nàng liều mạng trong nháy mắt, muốn thu hết lại những giọt nước mắt đang rơi lã chả kia, lại không thể thành công, chỉ đành lấy tay la quệt lung tung, ác thanh ác khí nói. Không có lý do gì cả, ta chính là người không nói đạo lý như vậy đấy. Ngươi buông ra, ta không muốn thấy ngươi, ngươi luôn gạt ta. Ngô Phẩm Ngôn chần chừ muốn nói rõ thân thế của nàng ra, để nàng có thể phát triển tình cảm với hắn sâu thêm một ít, đang lúc lưỡng lự bối rối. Cúi đầu liền thấy nhưng nhịn không được lại nở nụ cười, chỉ thấy trên mặt tiểu nha đầu chẳng những dính đầy nước mắt, còn có từng vết mực đen do ngón tay quệt lên, nhìn cực kỳ đáng thương, lại vạn phần buồn cười. Cười cười! Ngô Tương càng thêm bi phẫn, lên án. Chỉ nghe có người mới đến liền cười, sao không nghe thấy tiếng khóc của người cũ hả? Tên nam tử phụ lòng nhà ngươi. Đây là muốn nói người nào với người nào hả? Ngô Phẩm Ngôn thật sự nghĩ không ra, vừa lau nước mắt nước mũi giúp muội muội vừa cao giọng cười to. Nha đầu ngốc, người mới người cũ cái gì? Tất cả người mới người cũ của ca ca đều là muội, chỉ có muội mà thôi. Mau nhìn xem, hai nha đầu kia đã bị ta đuổi đi rồi, về sau không để cho bọn họ bước vào tiền viện. Nắm lấy cầm muội muội hướng về đối diện phía cửa, tiếp tục dụ dỗ. Mau, nín khóc đi, muội khóc làm lòng ca ca tan nát hết rồi, ca ca chỉ thích muội mà thôi. Nước mắt vẫn vương trên hàng mi, tầm nhìn mơ hồ, Ngô Tương cố gắng mở to hai mắt, quả thật trước cửa không còn người. Lúc này mới chậm rãi ngừng nghẹn ngào, muốn nín khóc mỉm cười lại cảm thấy thật mất mặt, chỉ nhếch môi cố ra vẻ hung hăng, kỳ thật mềm mại trừng mắt liếc nhìn huynh trưởng một cái. Ngô Phẩm Ngôn vừa xoa gương mặt như mèo hoa của nàng vừa cười một trận, sau đó mới lệnh cho Liễu Lục mang một chậu nước tiến vào, tinh tế lau sạch vết mực khô bám trên mặt trên tay nàng, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, hỏi không ra thì sẽ không hỏi, thật sự không thể chịu đựng được một bộ dáng nước mắt lưng tròng của nàng mà. Bình giấm chua nhỏ à, sao máu ghen của muội lớn như vậy? Xoa bóp hai má trắng nõn vừa được lau sạch của muội muội, Ngô Phẩm Ngôn khẽ chê trách, lời nói lại lộ ra sự thỏa mãn nồng đậm. Ngô Tương cũng không muốn để ý đến hắn, đối diện với sự thâm thúy của hắn, đôi mắt ấy chứa đầy ôn nhu lưu luyến, khóe môi không tự giác vểnh lên, giống như mèo con bướng bỉnh hừ nhẹ một tiếng. Quả thật, Ngô Phẩm Ngôn yêu vô cùng cái bộ dáng hờn dỗi bướng bỉnh này của nàng, nhìn trăm lần cũng không chán, ôm nàng vào trong lòng cưng nựng một phen, đặt lên đỉnh đầu đầy hương thơm của nàng một nụ hôn mềm nhẹ. Liễu Lục bưng nước, đứng dưới hành lang gấp như bị cào tim cào phổi, đang muốn cắn răng thúc giục tiểu thư trở về, đã thấy Mã Mama vội vàng chạy tới, nói: "Lão phu nhân bảo hầu gia nhanh chóng đi qua, đại tiểu thư lại ầm ĩ lên rồi." "Chuyện gì vậy?" Liễu Lục vội vàng hỏi. "Ôi, còn có thể là chuyện gì nữa, chính là chuyện hôn sự kìa." "Hôn sự? Cùng Phương gia?" Chả trách đại tiểu thư muốn ầm ĩ cả lên. Phương gia dĩ nhiên đã cửa nát nhà tan, làm sao có thể gả qua. Liễu Lục thả chậu nước xuống, vội vàng chạy đi vào bẩm báo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.